quần lót bị cởi, hạ thân bại lộ tại trong không khí, từ Tĩnh Nhã phát ra 2 decibel hoảng sợ la hét, sau đó nàng chưa kịp phản ứng, Vương Thư Thụ đã kháng nàng đi đến bàn làm việc bên cạnh, rớt ra ngăn kéo tìm kiếm một chút, theo bên trong lấy ra một cái vật nhỏ. Vật kia lớn lên giống một cái nhỏ cá voi, có màu hồng phấn nhựa cao su sát ngoài, đầu là hình trứng, cái đuôi hướng lên nhếch lên, biến thành một cái móc ngược hình dạng, móc ngược đỉnh chóp còn phân xoa. Đồ chơi này tên kêu Bì Bì Kình. Kỳ thật chính là một cái trứng rung, là Vương Thư Thụ phía trước mua cái kia trọn vẹn tiểu đồ chơi một cái. Hắn đem Bì Bì Kình đầu tròn tại Từ Tĩnh Nhã miệng huyệt cà cà, lạnh như băng xúc cảm sợ tới mức Từ Tĩnh Nhã lại là một tiếng hoảng sợ la hét. Ngươi, ngươi đang làm gì? A, cái gì vậy? A a, bị kháng tại bả vai phía trên Từ Tĩnh Nhã không có cách nào xoay người, nhìn không tới mặt sau chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy hạ thân một trận lạnh lẽo, có đồ vật gì đó bị lấp tiến đến. Vương Thư Thụ đem trứng trung đẩy mạnh Từ Tĩnh Nhã chất huyệt, cái kia móc ngược hình dạng cái đuôi vừa vặn câu tại hòn le phía trên, cùng vùng mu đường cong chặt chẽ gián sát. Sau đó hắn lại lấy ra một cây màu đen dây lưng dạng đồ vật. Ngoại hình giống một đầu quần chữ T, hai bưng có thể điều chỉnh chụp vòng lên còn có khóa. Đây là một đầu dùng da nhân tạo chế tác đai trinh tiết, cũng là mua tiểu đồ chơi tặng phẩm. Hắn đem đai trinh tiết đeo vào Từ Tĩnh Nhã hai chân lúc. Cẩn thận buộc chặt chụp vòng cũng khóa kỹ, đem Từ Tĩnh Nhã âm hộ hoàn toàn che lại, phòng ngừa trứng trung rơi ra. Tại hắn làm việc này thời điểm Từ Tĩnh Nhã thân thể luôn luôn tại giãy dụa vặn vẹo, hai chân liên tục không ngừng đạp loạn. Làm hắn phí hết công lớn phu. Bất quá cũng may toàn bộ tiến hành coi như thuận lợi, đai trinh tiết đã bị khóa kín, cái này Từ Tĩnh Nhã giãy dụa thế nào đi nữa cũng vô ích. Đem đai trinh tiết chìa khóa nhét vào trong túi, Vương Thư Thụ đem Từ Tĩnh Nhã khiêng đến kia cái giường một người ngủ một bên. Đem nàng quăng ở trên giường. Người làm cái gì, đây là vật gì? Từ Tĩnh Nhã nhìn đến khóa lại nàng hạ thân đai trinh tiết, nhanh chóng dùng tay đi lôi kéo. Nhưng mà như thế nào cũng kéo không ra, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Ai ôi! Nhìn đến từ luật sư ngươi cũng phát hiện đây là vật gì a? Không hổ là trốn ở toilet thủ dâm dâm phụ, đối với những cái này hiểu lắm thôi. Vương Thư Thụ đem Từ Tĩnh Nhã quần lót ren cầm lấy tại trong tay vung vẩy, hướng nàng trêu đùa. Ngươi này biến thái! Cặn bã! Mau đưa thứ này cởi bỏ! Từ Tĩnh Nhã kéo đai trinh tiết còn tại dùng sức lôi kéo, đáng tiếc cũng không có gì trứng dùng. Vương Thư Thụ hừ lạnh một tiếng, đem trong tay quần lót ren đặt ở trước lỗ mũi nghe nghe. Phát ra sung sướng thở dài, sau đó đem quần lót đoàn thành một đoàn nhét vào chính mình trong túi. Đừng uổng phí thời gian rồi, tóm lại hôm nay ngươi sẽ mặc cái này đi làm a. Quần lót của ngươi cũng trước cho ta bảo quản, đợi giờ tan việc lại đến ta nơi này. Ta tự nhiên sẽ giúp ngươi cởi bỏ. Đừng nói giỡn. Ai muốn xuyên loại vật này đi làm a? Từ Tĩnh Nhã còn phải lại mắng, lại nghe Vương Thư Thụ lại nhắc nhở một câu, đã 9 giờ rưỡi, ngươi không phải là muốn mở hội sao? Không đi nữa liền muộn nga. Gặp Vương Thư Thụ không chịu cởi bỏ đai trinh tiết, Từ Tĩnh Nhã hốc mắt vừa đỏ rồi, nàng mang theo khóc nức nở cầu xin nói, van cầu ngươi giúp ta cởi bỏ a. Ta cam đoan về sau đều mặc quần tới làm, xuyên cái này đi ra ngoài ta như thế nào gặp nhân a? Như thế nào không thể gặp người? Ngươi bên ngoài không phải là còn mặc lấy quần sao? Người khác lại nhìn không tới ngươi bên trong. Lý do này không được, Từ Tĩnh Nhã lại đổi cái lý do, kia, ta đây mặc lấy thứ này, như thế nào đi toilet nha? Như vậy không được a? Ân. Này cũng là cái vấn đề. Dù sao chính là mua tiểu đồ chơi đưa tặng phẩm, công năng tương đối chỉ một, không có biện pháp chiếu cố bài tiết nhu cầu. Suy nghĩ một hồi, Vương Thư Thụ có chủ ý, hắn cười lấy ra điện thoại. Hướng Từ Tĩnh Nhã quơ quơ, ngươi nghĩ đi toilet thời điểm liền tới tìm ta, ta có thể tạm thời giúp ngươi cởi bỏ. Từ Tĩnh Nhã trợn tròn mắt, nàng lắp bắp nói, này, như vậy sao được? Ngay trước mặt người khác, phía trên, đi toilet. Không được ngươi liền chịu đựng. Hơn nữa, ngươi đi tiểu bộ dạng ta lại không phải là chưa thấy qua. Ha ha ha. Không đợi Từ Tĩnh Nhã tiếp tục nói chuyện, Vương Thư Thụ đem quần của nàng ném vào đi, không nhịn được thúc giục, tốt lắm nhanh chóng mặc lên quần đi thôi. Bằng không ta cứ như vậy đem ngươi ra bên ngoài. Ngươi! Từ Tĩnh Nhã nổi giận nảy ra, nhưng mà nhanh đến mở hội thời gian, nàng cũng không có biện pháp, đành phải trước mặt lên quần, cầm lấy bao bao nghiêng nghiêng ngã ngã đi ra ngoài cửa. Nàng tư thế đi thực không được tự nhiên, giống như mông dính cái gì vậy tựa như. Đem đầu chỗ sâu ngoài cửa, nhìn Từ Tĩnh Nhã nhăn nhăn nhó nhó đi xa bóng lưng, Vương Thư Thụ lộ ra một cái kế hoạch thông biểu cảm. Kế tiếp nhưng mà có trò hay để nhìn. Từ Tĩnh Nhã xách lấy bao bao đi vào sự vụ sở, nghênh diện liền đụng tới nàng trợ lý. Di! Từ luật sư ngươi hôm nay trễ như vậy mới đến nha. Trợ lý trong tay ôm lấy một xấp văn kiện, nhìn đến Từ Tĩnh Nhã từ bên ngoài đi vào. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kỳ thật Từ Tĩnh Nhã thân là luật sở cao quản, cũng không cần giống bình thường công nhân viên như vậy mỗi ngày đúng hạn đánh tạp cùng đi làm, bất quá nàng tương đối tự hạn chế, bình thường đều có khả năng tương đối sớm đến. Trợ lý cũng đã thói quen. Nói ngắn gọn chính là loại cuốn vương loại hình. Đối mặt trợ lý nghi vấn, Từ Tĩnh Nhã trên mặt hiện lên một tia không tự nhiên, có lệ đáp, không có gì, buổi sáng gặp được kẹt xe, đúng rồi, sớm sẽ bắt đầu sao? Trợ lý quơ quơ văn kiện trong tay nói, còn không có, ta trước tiên đem tư liệu cầm phòng họp, muốn ta thông tri đại gia hiện tại liền đi qua sao? Từ Tĩnh Nhã liền vội khoát khoát tay nói, không cần, liền ấn bình thường thời gian đến đây đi. Ta trước tiên đem bao phóng tới văn phòng đi, chờ ta ngủ, không, 10 phút. Nói xong cũng triệu phòng làm việc của mình đi đến, trên đường còn len lén nhìn chung quanh. Hạ thân truyền đến dị vật làm cho Từ Tĩnh Nhã cảm thấy thập phần khó chịu. Đi đường đều không được tự nhiên, hơn nữa có cảm giác có người ở nhìn chính mình, nàng càng là để ý nửa người dưới, đầu óc lại càng nghi thần nghi quỷ, sợ người khác phát hiện bí mật của mình. Thẳng đến vào văn phòng cũng khóa trái tới cửa. Từ Tĩnh Nhã mới thở vào một hơi, nàng bước nhanh đi đến mép bàn buông xuống bao bao, sau đó cởi bỏ quần xem xét bên trong tình trạng. Đầu kia đai trinh tiết vẫn là cố định thật tốt tốt, nàng bắt tay đưa đến hai chân ở giữa sờ sờ. Muốn thử xem tay có thể hay không theo đũng quần khe hở vói vào, đem cái kia đòi mạng trứng trung móc ra. À, kết quả trứng trung còn không có đụng đến, trước tiên đem chính mình sờ soạn cái thích. Này đai trinh tiết hạ bộ là một cái chụp hình dạng. Đem toàn bộ âm hộ đều tráo tại bên trong, phong được cực kỳ chặt chẽ, ngón tay ngược lại miễn cưỡng có thể nhét vào. Nhưng là muốn đem bên trong đồ vật móc ra kia liền khó như lên trời. Cái kia trứng trung thiết kế vô cùng khéo léo. Phía trước xâm nhập huyệt nội tạp chết, cái đuôi lộ ở bên ngoài nhếch lên, vừa vặn đội lên mẫn cảm nhất hòn le phía trên, hơi chút động một cái đều sẽ có một trận khoái cảm tập kích đến. Từ Tĩnh Nhã thử nửa ngày, chẳng những không móc ra trứng trung. Ngược lại là đem chính mình chơi đùa cả người mềm yếu. Vật quỷ này như thế nào như vậy nhanh a? Cảm giác chân có chút phát run, Từ Tĩnh Nhã chỉ có thể dừng lại động tác, quần bán cởi trạm tại văn phòng bên trong vô năng cuồng nộ. Lúc này cửa bị nhân gõ, sau đó trợ lý âm thanh truyền vào đến, Từ luật sư, tất cả mọi người đến phòng họp, ngươi nhìn có phải hay không nên trôi qua. Từ Tĩnh Nhã bị dọa nhảy dựng, nhanh chóng nhấc lên quần, sau đó mới nghĩ đến môn đã khóa trái. Vì thế hơi chút yên tâm, hướng ngoài cửa hô, ngươi hãy đi trước a. Ta lập tức liền đến. Trước mắt muốn đuổi đi mở, Từ Tĩnh Nhã cũng không kịp xử lý đai trinh tiết vấn đề, cứ như vậy mặc xong quần rời phòng làm việc, triệu phòng họp đi đến. Như loại này buổi sáng lệ, bình thường đều là tại làm việc khu bên cạnh phòng họp nhỏ mở, nói là phòng họp, kỳ thật chính là dùng trong suốt thủy tinh cách đi ra một cái gian phòng nhỏ, bên trong một tấm bàn dài cùng rất nhiều ghế dựa. Còn có một khối đồ trắng. Đợi Từ Tĩnh Nhã đi đến phòng họp thời điểm bàn dài xung quanh đã ngồi đầy người, nàng trợ lý tọa đang đến gần đồ trắng vị trí, trên bàn thả máy vi tính sách tay, chuẩn bị làm hội nghị ghi lại. Gặp Từ Tĩnh Nhã đến. Kia một chút ngồi cả trai lẫn gái nhao nhao cùng nàng chào hỏi, những người này đều là luật sở trung tầng quản lý, mỗi ngày tham gia từ Tĩnh Nhã chủ trì sớm, cũng coi như nhiều năm lệ thường. Từ Tĩnh Nhã đi đến phía trước đồ trắng. Cùng đám người đơn giản hàn huyên vài cái, lập tức bắt đầu chủ trì hội nghị, nàng nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày vô có thể soi mói, chẳng sợ hạ thân chính truyện đến khác thường cảm giác, cũng lập tức liền tiến vào công tác trạng thái. Một bên khác, Vương Thư Thụ cũng đi đến khu làm việc bên ngoài, chính từ đàng xa vụng trộm quan sát phòng họp tình huống. Hắn đối với vạn mạng công việc thường ngày phi thường quen thuộc, biết lúc này là mở sớm thời gian, cũng biết Từ Tĩnh Nhã muốn chủ trì hội nghị. Cho nên chuyên môn chọn cái điểm này chờ đợi. Bởi vì phòng họp là trong suốt, cho nên Vương Thư Thụ có thể tinh tường nhìn thấy bên trong tình trạng, chỉ thấy Từ Tĩnh Quy Phạm đứng ở đồ trắng trước thao thao bất tuyệt nói chuyện, thường thường quay đầu tại đồ trắng phía trên viết chút gì. Phía dưới ngồi công nhân viên một bên nghe một bên ghi nhớ bút ký. Nàng biểu cảm chuyên chú mà nghiêm túc, lộ ra không cho phép nghi ngờ uy nghiêm, phối hợp nàng tinh xảo tố nhã dung mạo, còn có một thân bút rất chỉnh tề mặc đồ chức nghiệp. Thật sự là một cái khí tràng mười chân chức tràng nữ cường nhân. Nếu kia một chút xả sốt biết trước mặt cái này uy nghiêm mỹ nữ cấp trên, huyệt dâm chính cắm vào trưởng thành chạy bằng điện đồ chơi, không biết nên làm nào cảm nghĩ đâu này. Ha ha ha. Vương Thư Thụ nhìn chậm rãi mà nói Từ Tĩnh Nhã, trên mặt hiện lên một tia cười xấu xa, hắn theo trong túi lấy ra tay của mình cơ thắp sáng, tiếp lấy mở ra một cái app, vì thế trên màn hình bắn ra một cái màu hồng phấn giao diện. Trước cho ngươi đến món ăn khai vị tốt lắm. Nói, hắn đè xuống một cái nút. Xa xa phòng họp bên trong, Từ Tĩnh Nhã thân thể chấn động mạnh một cái. Như thế nào muốn làm? Vì sao thứ này ở phía sau? Nàng vừa mới giảng đến một cái trọng yếu địa phương. Đột nhiên cảm giác thể một trận tê dại, cái kia trứng trung cư nhiên chấn chuyển động rồi. Ô, ân. Đang tiến hành nói chuyện bị cắt đứt, Từ Tĩnh Nhã miệng bên trong phát ra rất nhỏ kêu rên âm thanh, tọa ở phía dưới chính vùi đầu ký bút ký các công nhân viên nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Từ Tĩnh Nhã. Không rõ nàng vì sao đột nhiên dừng lại. A, ngạch, vừa mới chúng ta nói đến, hạng mục trách nhiệm phân chia, muốn suy nghĩ đến trở xuống mấy giờ. Nhưng mà Từ Tĩnh Nhã dù sao kinh nghiệm phong phú, rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc. Cố nhịn trứng rung mang tới khoái cảm, tiếp tục nói tiếp. Nhất định là tên hỗn đảng nào đang làm trò quỷ, ta phải nhịn xuống, không thể bị đồng nghiệp nhìn xảy ra vấn đề. Từ Tĩnh Nhã một bên giảng, một bên cố gắng duy trì dáng vẻ. Hạ thân đai trinh tiết lạc được cấp vô cùng, bản thân liền đã rất khó chịu, lại tăng thêm trứng rung chấn động, thật sự rất khó buộc được ở. Hội nghị vừa mới bắt đầu không bao lâu, còn có rất nhiều chuyện không giao phó xong, không có biện pháp nhanh như vậy kết thúc. Chỉ có thể tận lực giãn nhanh lên một chút. Núp ở phía xa Vương Thư Thụ quan sát Từ Tĩnh Nhã bộ dạng, thấy nàng rất nhanh liền điều chỉnh, cũng không nổi giận, dù sao thủ đoạn của hắn còn chưa dùng hết đâu. Hừ hừ, ta nhìn ngươi có thể chịu bao lâu. Lại cho ngươi phía trên một chút cường độ. Vừa nói vừa điểm xuống điện thoại, đem chấn động lực độ phía trên điều một chút, theo yếu, biến thành, trung, đồng thời mở ra, kích thích hòn le, tuyển hạng. A. Đến từ hạ thân chấn động chợt tăng cường. Vừa mới còn giả vờ dường như không có việc gì Từ Tĩnh Nhã chớp mắt phá công, nhịn không được gọi ra tiếng. Những người khác không biết xảy ra chuyện gì, lại dừng lại ghi lại động tác, sở hữu ánh mắt đồng loạt ngắm nhìn đến Từ Tĩnh Nhã trên người. Từ luật sư, có vấn đề gì không? Ngồi ở trước mặt nhất trợ lý chủ động lên tiếng, dò hỏi phải chăng cần phải trợ giúp. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Từ Tĩnh Nhã cắn chặt răng, lại lần nữa giả bộ nghiêm trang biểu cảm nói, không có gì. Đột nhiên nhớ tới đến vừa mới, bộ phận này hẳn là còn có khả năng lại ưu hóa xuống. Đoạn này chúng ta trước nhảy qua, nói thẳng hạ bộ phận. Mặt nàng chút nào không gợn sóng, nội tâm lại không ngừng kêu khổ, vừa mới cái kia quỷ này nọ chấn động tần suất đột nhiên tăng nhanh. Lực đạo cũng so với trước lớn hơn rất nhiều, nàng cảm giác cơ hồ đều có thể nghe được bên trong thân thể truyền đến ong ong ong, mô to tiếng. Càng đáng sợ hơn chính là, vật kia lộ ở bên ngoài cái đuôi nhỏ dán vào nàng mẫn cảm nhất hòn le. Cũng bắt đầu chấn động, cái này nhưng làm Từ Tĩnh Nhã hại thảm. Đến từ hòn le kích thích so âm đạo khoái cảm còn cường liệt hơn, chẳng những nha, hơn nửa ngứa. Nàng chỗ tư mật tựa như có mấy trăm con kiến tại bò, tại cắn. Mà nàng lại liền công một chút cũng làm không được, dù sao bây giờ là tại mở hội, mười mấy ánh mắt nhìn chằm chằm, nếu trước mặt mọi người móc mò xuống thể, quả thực liền muốn xã hội tính tử vong. Trước hết để cho ta nghĩ nghĩ. Vừa mới ta giảng bộ phận, các ngươi thảo luận trước một chút nhìn. Nhìn có vấn đề gì hay không? Ngứa ma cảm càng ngày càng mạnh, Từ Tĩnh Nhã đầu óc cơ hồ đều phải đốt đi lên, nàng không thể không trước tạm hoãn một chút, lấy cớ làm cấp dưới thảo luận. Sau đó từng ngụm hít vào, muốn hơi chút sắp xếp giải một chút bên trong thân thể khô nóng. Nàng xoay người sang giả trang nhìn đồ trắng, tay nâng lấy cái má giống như đang suy tư, nhưng thật ra là muốn đem mặt giấu đến, bởi vì nàng biết mình bây giờ biểu cảm khẳng định khó coi. Thấy vậy tình cảnh, các thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể trước cầm lấy bút ký ngươi một lời ta một lời thảo luận lên. Những thứ này đều là đắm mình chức tràn nhiều năm nhân sĩ chuyên nghiệp, ngược lại rất nhanh có rất nhiều ý nghĩ. Thảo luận trong chốc lát lại có điểm khí thế ngất trời cảm giác. Từ Tĩnh Nhã quay đầu trộm trộm liếc mắt nhìn, gặp đại gia cũng đang thảo luận không có đóng chú nàng, ám ám thở vào một hơi, nhưng thân thể vẫn là quay lưng đám người. Hai cái bắp đùi dùng sức kẹp chặt, dùng rất nhỏ động tác ma sát lên. Ô ân ân. Tùy theo hạ thân khoái cảm càng ngày càng mạnh, nàng trong miệng rên rỉ cũng càng ngày càng khó lấy che giấu, nàng chỉ dùng nâng lấy má tay lưng che miệng lại. Phòng ngừa âm thanh lộ ra. Không được, cảm giác mặt đều phải ướt, tiếp tục như vậy nói, các thuộc hạ ở sau lưng thảo luận công tác, mà nàng vẫn đứng ở bên cạnh lâm vào không thể tự kiềm chế tính khoái cảm, điều này làm cho Từ Tĩnh Nhã nội tâm bắt đầu sinh ra mãnh liệt xấu hổ cảm giác. Lúc này nàng thật sâu hận chính mình. Vì sao dài quá như vậy một bộ dâm loạn thân thể? Thời gian dần dần trôi qua, sau lưng thảo luận âm thanh dần dần bình ổn, nhưng Từ Tĩnh Nhã bên trong thân thể khô nóng cùng ngứa ma cảm lại càng ngày càng mạnh. Không được, tha không nổi nữa. Từ Tĩnh Nhã kẹp lấy đùi, dùng không được tự nhiên tư thế xoay người, nhìn về phía phòng họp nội đám người, nàng cố nhịn khoái cảm nói, vừa mới xách cơ bộ phận, ni buồn có nghi vấn gì sao? Không xong. Nói liên tục nói âm thanh đều trở nên quái. Đều là cái này quỷ này nọ hại. Mấy người thuộc hạ nhìn nhau vài lần, hình như không phát hiện Từ Tĩnh Nhã ngữ khí trung xen lẫn một tia kiều mị, trong này một người nhấc tay ý bảo một chút, sau đó vấn đề nói, Từ Tổng. Cái này dự toán phân phối tỷ lệ có chút vấn đề, ta cảm thấy chúng ta bộ môn. Hắn ba nuôi kéo nói một tràng, nhưng là Từ Tĩnh Nhã cơ hồ cũng chưa nghe vào. Đầu óc nghĩ chỉ có chạy nhanh kết thúc này đồ bỏ, bằng không phía dưới liền muốn lậu đi ra. Cho nên Từ Tổng, ngươi nhìn có phải hay không có thể hơi chút điều chỉnh một chút. Người kia cuối cùng nói xong rồi, gương mặt mong chờ nhìn Từ Tĩnh Nhã. Ân, à. Nga. Bị hỏi đề, Từ Tĩnh Nhã mới hơi chút thanh tĩnh một điểm, nhưng mà nàng căn bản không biết vừa rồi người kia nói gì đó. Chỉ có thể ấp úng có lệ, a. Kỳ thật, vấn đề này tông tới nói, ân. Tức thực, có thể bác thương nghiệp cung ứng ký hợp đồng điều kiện, sách cao một chút. Từ Tổng, ta vừa rồi hỏi chính là dự toán phân phối tỷ lệ. Gặp Từ Tĩnh Nhã trả lời ông nói gà bà nói vịt, vừa mới lên tiếng cái kia nhân ngẩn ra một chút, lại lặp lại một lần. À, không, cái kia. Dự toán lời nói, ta, y nha, không được. Từ Tĩnh Nhã đang nói chuyện. Đột nhiên hô to một tiếng, đem phòng họp nội đám người dọa nhảy dựng. Phòng họp bên ngoài, tới gần đại môn hành lang phía trên, Vương Thư Thụ chính cầm lấy điện thoại nhìn chăm chú Từ Tĩnh Nhã động tác, nếu như hiện tại có người ở hắn bên người, liền có thể nhìn thấy trên màn hình điện thoại, chấn động cường độ. Cái kia tuyển hạng, đã biến thành cường. Nhìn đến cái này lẳng lơ không sai biệt lắm đã thích đến muốn tiết ra a. Thứ này quả nhiên hảo ngoạn. Cách không được kia một chút AV trong ngoài đều yêu thích loại này kiều đoạn. Vương Thư Thụ nhìn Từ Tĩnh Nhã ngồi xổm đến trên mặt đất. Xung quanh công nhân viên đều vây lại, trong lòng vui. Chỉ thấy Từ Tĩnh Nhã hình như cùng đám người nói gì đó, sau đó cường chống lấy thân thể đứng lên, lại hướng về nghĩ đến nâng đỡ nàng trợ lý khoát tay áo, lão đảo đi ra phòng họp. Cúi đầu triêu đại môn phương hướng bước nhanh đi đến. Vương Thư Thụ nhanh chóng lắc mình trốn tại bên cạnh một gốc cây cao lớn xanh biếc thực sau lưng, không qua một hồi chợt nghe đến một trận hỗn độn giày cao gót âm thanh theo bên cạnh trải qua. Không cần nhìn Vương Thư Thụ đều biết đó là Từ Tĩnh Nhã, nàng hiện tại nhất định là muốn tránh đến trong toilet đi, tại không bị người phát hiện dưới tình huống đạt tới cao trào, sau đó một bên khóc một bên vì chính mình tại sớm sẽ lên nhiều như vậy đồng nghiệp trước mặt lộ ra dâm loạn trò hề mà tự trách a. Nghĩ vậy, Vương Thư Thụ cảm giác đũng quần cũng muốn cứng rắn. Rõ ràng không lâu mới tại mỹ nhân luật sư miệng bên trong bắn nổ một phát, nhưng vừa nghĩ đến nàng tại toilet bên trong cởi quần xuống lộ ra hạ thân, lại bởi vì bị đai trinh tiết trắng mà móc không đến huyệt dâm. Gấp đến độ vào đầu bứt tai bộ dạng, đã cảm thấy cả người lại tràn ngập tinh lực. Nghĩ vậy, hắn bước nhanh ra ngoài, ở phía sau lặng lẽ theo lấy Từ Tĩnh Nhã. Ngay tại Từ Tĩnh Nhã trải qua cầu thang ở giữa cửa thời điểm, Vương Thư Thụ mạnh mẽ xông lên. Từ phía sau lưng che Từ Tĩnh Nhã miệng. Ô ô ô. Thốt nhiên bị tấn công, Từ Tĩnh Nhã thất kinh, nhưng mà bị che miệng lại nàng không thể lên tiếng, chỉ có thể theo bên trong yết hầu phát ra kêu rên. Gặp tình hình này, Vương Thư Thụ tại nàng bên tai, hư. Một chút, phát hiện là hắn, Từ Tĩnh Nhã cũng hơi chút phóng buông lỏng một chút, nhưng rất nhanh nàng lại ra sức giãy giụa, ánh mắt lộ ra tức giận. Vương Thư Thụ cũng mặc kệ nàng như thế nào nghĩ, kéo lấy Từ Tĩnh Nhã thân thể liền triều cầu thang ở giữa chen đi. Cầu thang ở giữa cửa vào có hai miếng rất nặng phòng cháy môn, bình thường đều là đóng lấy, nhưng không có khóa, Vương Thư Thụ đẩy cửa ra, đem Từ Tĩnh Nhã cũng kéo vào đến, trên cửa lực đàn hồi cơ cấu chậm rãi phát lực, đem cửa lại quang lên. Cầu thang ở giữa im ắng, một lượng tro bụi hương vị, nhìn bình thường có rất ít người tiến đến, đỉnh đầu có một ngọn đèn tiết kiệm năng lượng đèn lượng, thoáng chiếu sáng đen tối không gian. Biến thái. Cặn bã. Ngươi buông, ngươi muốn làm gì? Cầu thang ở giữa thực an tĩnh, lại có rất nặng môn cách trở, Từ Tĩnh Nhã ra sức giãy giụa, lớn tiếng quát lớn Vương Thư Thụ. Có thể Vương Thư Thụ tuyệt không mang sợ, hắn gương mặt cười dâm từ phía sau lưng ôm lấy Từ Tĩnh Nhã. Tại nàng bên tai nhỏ giọng nói, Từ luật sư ngươi vừa mới cũng rất sảng khoái a. Có phải hay không cảm thấy rất kích thích nha? Nghe thế câu đùa giỡn, Từ Tĩnh Nhã cuối cùng nhớ lại vừa mới chính là cái này nhân đang giở trò. Hại chính mình tại hạ chút trước mặt mất mặt, vì thế mang theo khóc nức nở nổi giận mắng, ngươi, ngươi còn dám nói. Đều là ngươi hại. Ngươi, ngươi. Ta liều mạng với ngươi. A, y. Nàng lời còn chưa nói hết, thân thể mạnh mẽ run rẩy lên. Dù sao cái kia trứng rung còn nhét vào nàng âm hộ, hơn nữa chính đang điên cuồng chấn động. Ha ha, Từ luật sư ngươi ngoan thoại một điểm sức thuyết phục đều không có à. Làm ta nhìn ngươi một chút đều ẩm ướt thành dạng gì. Nói Vương Thư Thụ liền đem tay đưa đến Từ Tĩnh Nhã eo phía trên. Bắt đầu giải quần của nàng. Ngươi, ngươi làm cái gì? Không muốn, không, đừng. Sẽ bị người khác nhìn đến a. Từ Tĩnh Nhã gặp Vương Thư Thụ lại đang cầu thang ở giữa cởi quần của nàng, sợ tới mức nhanh chóng duỗi tay níu lại chính mình quần eo. Nhưng Vương Thư Thụ lại phản kỳ đạo mà đi, bắt tay đưa đến nữ luật sư hông phía dưới, lập tức liền đụng đến hòn le vị trí, cách quần ấn. Y, mẫn cảm bộ vị bị tấn công, hơn nữa còn là tại loại này đem muốn thời điểm cao trào. Từ Tĩnh Nhã sản đến liên thanh âm đều kêu không ra ngoài. Vương Thư Thụ tay đè vào trứng trung phía trên, đem nguyên bản đội lên hòn le cái đuôi nhỏ lại đẩy lên một chút, kết quả Từ Tĩnh Nhã cuối cùng nhịn không được, trực tiếp đạt tới cao trào. Tay nàng chống lấy cầu thang lan can, cũng không rảnh xách quần rồi, cả người nằm sấp tại lan can phía trên, cả người như run rẩy run liên tục không ngừng, này sóng cao trào đẹp đến nàng hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn quỳ rạp xuống đất. Nhân lúc Từ Tĩnh Nhã tay đỡ lấy cầu thang, Vương Thư Thụ kéo nàng quần eo mạnh mẽ xuống phía dưới kéo, cuối cùng đem quần của nàng cởi xuống dưới. Cảm giác nửa người chợt lạnh, Từ Tĩnh Nhã biết quần lại bị thoát, nhưng còn tại trong cao trào thân thể căn bản không cách nào khống chế. Chỉ có thể nằm sấp tại lan can phía trên trơ mắt nhìn Vương Thư Thụ dúi đầu vào chính mình hông phía dưới. Lấy thao. Từ luật sư ngươi phía dưới chảy thật nhiều dâm thủy a. Bị nhiều như vậy đồng nghiệp nhìn chằm chằm nhìn cũng có khả năng thích. Quả nhiên là hạ tiện dâm phụ đâu. Vương Thư Thụ đẩy ra Từ Tĩnh Nhã đùi, nhìn nàng dưới hông ướt đẫm nồng đậm lông mu, còn có theo phía trên đai trinh tiết nhỏ giọt rơi dâm thủy, không khỏi nói đùa giỡn với. Ô ô, ngươi, ngươi hỗn đản. Ta mới không là cái gì dâm phụ. Ô ô ô. Từ Tĩnh Nhã bị Vương Thư Thụ dùng ngôn ngữ nhục nhã, nghẹn ngào khóc rống. Vương Thư Thụ nói thẳng đâm nội tâm của nàng. Mình quả thật tại hạ chút vây xem nhìn soi mói đã thua bởi bên trong thân thể dục vọng. Nàng từ nhỏ đến lớn theo chưa từng thụ loại này ủy khuất, cao ngạo lòng tự trọng bị ném đến trên mặt đất thải được dập nát. Từ Tĩnh Nhã nằm sấp tại lan can phía trên khóc, không chú ý phía sau Vương Thư Thụ đã đứng lên, hơn nữa cởi bỏ quần khóa kéo. Đem căn kia hoàn toàn cương lên đại dương vật thả đi ra. Thẳng đến nóng cháy quy đầu đụng tới nàng mềm mại trắng mịn mông bự, Từ Tĩnh Nhã mới phản ứng, quay đầu nhìn đến căn kia cự vật, lại là một trận hoa dung thất sắc. Ngươi! Ngươi lại muốn làm gì? Không được! Không thể ở loại địa phương này! Ngươi buông! Nàng muốn xoay người, lại bị Vương Thư Thủ bắt lấy cổ tay trực tiếp phản xoay, ở là cả nhân lại bị ấn hồi lan can phía trên. Hư, đừng kêu! Nơi này cách âm không tốt. Ngươi cũng không muốn bị nhân xông vào nhìn đến ngươi quang mông bộ dạng a. Vương Thư Thụ dùng trống không cái tay kia vuốt ve người vợ luật sư no đủ mông thịt, nhỏ giọng nhắc nhở nàng chú ý trường hợp. Ô, đừng, van cầu ngươi không muốn tại nơi này. Từ Tĩnh Nhã bị Vương Thư Thụ nhắc nhở, âm thanh cũng tiểu, nhưng còn chưa phải ngừng xoay thân thể muốn phản kháng. Vương Thư Thụ nâng lấy dương vật tại nàng mông loạn cũng một trận, lại không môn mà vào, bởi vì Từ Tĩnh Nhã huyệt dâm đã bị đai trinh tiết khóa lại rồi. Nghĩ cắm vào trừ phi trước tiên đem đai trinh tiết cởi bỏ. Nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy, bởi vì hắn còn có biện pháp khác. Thô ráp bàn tay to tại trơn bóng tinh tế mông phất qua, đem nữ luật sư sợ tới mức lên một thân da gà khúc mắt. Nhưng mà con kia tay lại không có dừng lại thêm, mà là chậm rãi dò vào mông câu, xuống phía dưới đụng đến một cái mềm mại lõm xuống. Đầu này đai trinh tiết tuy rằng theo chính diện nhìn là T hình chữ, nhưng mặt trái cũng là V hình, theo hông phía dưới tách ra thành hai cổ, vòng qua mông phân biệt liên tiếp hai bên đai lưng. Loại này hình dạng chỗ tốt là vừa vặn có thể che khuất âm hộ, mà đồng thời lại đem lỗ đít bại lộ ra. Vừa mới cao trào quá Từ Tĩnh Nhã. Giữa đùi một mảnh ẩm ướt, dâm thủy cùng mồ hôi hỗn tạp tại cùng một chỗ, liền lỗ đít cũng biến thành trắng mịn vô cùng. Vương Thư Thụ chính là rất nhỏ dùng sức, ngón tay liền tiến vào một ngón tay tiết. Cảm giác được lỗ đít bị xâm nhập. Từ Tĩnh Nhã sắc mặt đại biến, nàng quay đầu nhìn về phía Vương Thư Thụ, ánh mắt lộ ra không thể tin. Chẳng lẽ, ngươi nghĩ? Không. Không được a. Cái loại địa phương đó. A. Là Vương Thư Thụ nhét vào ngón tay thứ hai, hai ngón tay xoay tròn triều lỗ đít chỗ sâu đột tiến. Đã chạm vào đến hai cái đốt ngón tay. Từ lúc mê gian Từ Tĩnh Nhã thời điểm Vương Thư Thụ liền đã từng dùng cái này lỗ đít, trải qua hắn khai phá, nguyên bản chặt khít vô cùng cốc đạo hiện tại đã có thể tương đối buông lỏng tiến vào. Nhưng Từ Tĩnh Nhã cũng không biết, tuy rằng nàng nghe nói qua có chơi cửa sau chuyện này, nhưng nàng có thích sạch sẽ, cho rằng hậu môn là bài tiết địa phương, thật sự quá bẩn, cho nên từ trước đến nay không cùng lão công đã làm loại sự tình này. A đừng móc. Chỗ đó thật bẩn a, không được. Y cầu xin người, ta dùng miệng giúp ngươi làm a. Từ Tĩnh Nhã khóc nước mắt như mưa, trên mặt nước mắt tràn lan. Tuy rằng chính mình thất thân cấp này đồ cặn bã. Nhưng nàng còn chưa từng nghĩ tới sẽ ở luật sở ngoài cửa, tại văn phòng cầu thang ở giữa bị gian gian. Hơn nữa còn là hạ thân bị nhét vào trứng rung dưới tình huống. Nếu như đây là ác mộng, nàng chỉ khẩn cầu có thể nhanh chút tỉnh lại. Lúc này phía sau Vương Thư Thụ đã hoàn thành trước đó khuếch trương, hắn rút ra ngón tay, tại Từ Tĩnh Nhã quần áo phía trên xoa xoa, sau đó cúi đầu nhắm ngay lỗ đít nhổ nước miếng. Hắn cầm chặt dương vật, đem quy đầu dùng nước bọt thấm ướt. Chống đỡ tại kia hơi hơi mở ra lỗ đít phía trên. Từ luật sư, ta tiến vào. Nói xong, hắn mảnh thúc một cái eo, quy đầu phá mở cơ vòng, tiến vào Từ Tĩnh Nhã chặt khít lỗ đít. Ia, Từ Tĩnh Nhã phát ra hét thảm một tiếng. Thậm chí đã quên khống chế âm lượng, khá tốt đợi một hồi cũng không có người đến, nhìn đến cũng không có bị phát hiện. Vương Thư Thụ vô cùng hưng phấn, hắn đây cũng là lần thứ nhất tại nữ nhân thanh tĩnh trạng thái phía dưới chơi cửa sau. Lỗ đít co rút nhanh trình độ cũng không là huyệt dâm có thể so sánh, nóng trực đoạn cuối trực tràn thiếu chút nữa muốn đem đầu chim của hắn đều kẹp bạo. Điệp mẹ mày! Đây cũng quá thích a. Nhanh độ cùng mê gian thời điểm hoàn toàn khác nhau. Lòng hắn tán thưởng, đổ hút mấy cái khí lạnh, nhanh chóng dừng lại chậm chậm, bằng không xác định vững chắc bắn liền, kia nhưng mà thật mất thể diện. Mà Từ Tĩnh Nhã tắc cảm giác chính mình mềm mại lỗ đít bị cưỡng ép kéo mở, như là cắm vào một cây nung đỏ gậy sắt. Khi gậy sắt cháy trực tràn, tuy rằng khó chịu, nhưng ngoài ý muốn chẳng phải là thực đau đớn. Nàng cũng không biết mình đã tại lúc hôn mê bị Vương Thư Thụ bóc tem quá lỗ đít, còn cho rằng chơi cửa sau cảm giác vốn chính là như vậy. Dù là như thế, bị Giang Giang mang đến mãnh liệt khuất nhục cảm vẫn như cũ làm nàng thống khổ. Chính mình thực xin lỗi lão công, bị cướp đi miệng cùng âm đạo thuần khiết, bây giờ thế nhưng liền bài tiết dùng hậu môn cũng bị nhân xâm phạm. Nàng còn mặt mũi nào mặt sống tại trên đời này? Một chớp mắt nàng manh động tự sát ý nghĩ, nhưng vừa nghĩ đến nữ nhi vậy đáng yêu cười mặt, còn có lão công đối với chính mình ôm nhu săn sóc, lại để cho nàng hơi chút thanh tĩnh một chút. Này đồ cặn bã chính là thèm nhỏ dãi cơ thể của ta thôi, hắn muốn liền cho hắn a, chỉ cần có thể bảo vệ tốt lão công cùng nữ nhi là được. Từ Tĩnh Nhã chỉ có thể âm thầm cấp chính mình bơm hơi, tung hoành ma đô pháp luật giới nhiều năm như vậy. Trải qua sóng gió cùng suy sụp nhiều đến không hết, nội tâm của nàng vốn so với bình thường nữ tính càng kiên cường. Vương Thư Thụ cũng không biết dưới người mỹ nhân một chớp mắt suy nghĩ nhiều như vậy có không, hắn lực chú ý toàn bộ tập trung tại dương vật phía trên. Cảm giác thoáng thích ứng lỗ đít bên trong chặt chẽ độ, hắn lại bắt đầu chậm chậm ưỡn eo. Lửa nóng tràn bức tường phía sau tiếp trước triều hắn chen, gắt gao cắn dương vật không cho hắn xâm nhập, nhưng Vương Thư Thụ thiên phú dị bẩm. Dương vật cứng rắn như sắt, phía trước to ra quy đầu nghĩa vô phản cố đẩy ra khúc chiếc gian thịt, triều chỗ sâu thẳng tiến. Cuối cùng, Vương Thư Thụ quy đầu đột phá tầng tầng trở ngại, tiến vào một cái sâu hắc động không thấy đáy bên trong. Mà bắp đùi của hắn căng cũng dán lên từ Tĩnh Nhã mông, toàn bộ dương vật cuối cùng hoàn toàn cắm vào mỹ nhân luật sư lỗ đít trung. A, này mẹ nó thích bạo. Từ luật sư ngươi dài quá cốt lỗ đít đâu. Không biết ngươi phế vật lão công có hữu dụng hay không quá à? Ha ha ha. Câm miệng. Ta lão công mới không giống ngươi vô sĩ như vậy hạ lưu đâu. Từ Tĩnh Nhã ngừng nước mắt, nổi giận mắng. Ha. Nói như vậy đến ngươi lỗ đít quả nhiên còn là xử nữ. Ta đây thật sự là cảm ơn hắn á. Ta sẽ thay hắn thật tốt sử dụng, ha ha ha. Ô, đối mặt Vương Thư Thụ vô sĩ lên tiếng. Từ Tĩnh Nhã chỉ có thể im lặng không lời, nàng gắt gao cắn môi dưới, cố gắng không cho chính mình kêu ra tiếng, sau lưng người nam nhân này lấy nhục nhã nàng làm vui. Chính mình tuyệt không có thể làm thỏa mãn hắn nguyện. Nhưng là nàng giống như đã quên, chẳng những lỗ đít cắm vào người nam nhân này dương vật, nàng huyệt dâm bên trong còn đút lấy một cái trứng rung, hơn nữa chấn động bị điều đến mạnh nhất. Bị hậu môn sưng tấy cảm sở ma túy thần kinh, rất nhanh lại bị âm đạo truyền đến khoái cảm tỉnh lại. Vương Thư Thụ cũng nhớ tới còn có một cái tiểu đồ chơi nhét vào từ Tĩnh Nhã phía dưới, hắn một bên rút ra đút vào dương vật. Một bên tại đai trinh tiết hạ bộ sờ sờ, cười nói, từ luật sư ngươi có vẻ còn rất yêu thích cái vật nhỏ này bóp. Vừa mới đều thích đến phát run nha. Nói hắn lại lần nữa dùng sức đem dương vật xuyên vào lỗ đít chỗ sâu. Đem từ Tĩnh Nhã thống được lại là hét thảm một tiếng, sau đó cách đai trinh tiết đè lại viên kia trứng rung, dùng sức xoa nắng. Vì thế kêu thảm thiết liền biến thành dâm đảng kêu la. Tại cái này tùy thời cũng có thể bị nhân phát hiện địa phương địch lỗ đít. Vương Thư Thụ cảm giác thật sự là mới mẻ lại kích thích, hắn trò đùa dai tâm lên, đem đầu dán tại từ Tĩnh Nhã bên tai nhẹ nhàng nói, từ luật sư, bên ngoài giống như có người đến nha. Y. Nguyên bản sắp xuất khẩu dâm đảng kêu la bị cứng rắn nén trở về. Từ Tĩnh Nhã sắc mặt trắng bệch. Cũng không kịp lỗ đít cùng huyệt dâm đều tại bị xâm phạm, hai tay gắt gao che miệng mình, giọt lớn nước mắt liên tục không ngừng lăn xuống. Ô ô ô, van ngươi. Mau dừng lại đến, đừng ở chỗ này. Ô ô. Nếu như bị nhân nhìn đến ta còn sống thế nào a? Nàng nhỏ tiếng cầu xin, tùy thời có khả năng bại lộ sợ hãi làm thân thể nàng càng thêm mẫn cảm, lỗ đít cũng từng đợt chặt lại, tiện nghi sau lưng Vương Thư Thụ. Sẵn đến hắn ngao ngao thẳng kêu. Không có biện pháp nha từ luật sư, ta đều đã cắm vào, bây giờ căn bản dừng không được đến bóp. Trừ phi ngươi để ta nhanh chút bắn ra. Hắn vui sướng điệp xinh đẹp người vợ chặt khít lỗ đít, nguyên bản nắm lấy tay nàng cổ tay tay cũng buông lỏng ra. Ngược lại theo trong túi lấy ra điện thoại, lại lần nữa mở ra ghi hình công năng, nhắm ngay hai người chỗ kết hợp. Dưới ánh đèn lờ mờ, chỉ thấy cái kia hai bên tuyết trắng mông thịt ở giữa. Một cây đáng sợ cự bổng chính một vào một ra. Nguyên bản tinh xảo nhỏ hẹp động thịt đã bị banh ra đến cực hạn, cửa vào xung quanh tích một vòng tinh mịn sữa trắng, một chút mềm mại giang mao bị mồ hôi thấm ướt, dính sát tại da dẻ phía trên, màu nâu nhạt giang chu đã nhồi máu, giống như tùy thời đều có khả năng vỡ ra. Vương Thư Thụ đem bức này cảnh đẹp tất cả đều vỗ xuống đến. Hắn khoái trá nói, Từ luật sư ngươi muốn ta nhanh chút dừng lại cũng được, ngươi nói vài lời tao nói để ta nghe một chút, chỉ cần ta nhất hưng phấn lập tức liền bắn. Từ Tĩnh Nhã cũng không biết Vương Thư Thụ chính cầm lấy điện thoại tại chụp. Nàng đầu nằm sấp tại bên cạnh lan can, lỗ đít ê ẩm sưng cùng huyệt dâm ngứa ma cảm xung kích đầu óc của nàng, tùy thời khả năng bị phát hiện cảm giác nguy cơ làm nàng tinh thần buộc chặt. Nghe được Vương Thư Thụ lời nói, nàng đôi mắt trưng trưng. Cầu xin nói, cái, nói cái gì? Ta không biết a, ách y không? Đừng như vậy dùng sức a, ta thật không biết, cầu ngươi, nhanh chút dừng lại nha. Cái này đơn giản, ta dạy cho ngươi. Vương Thư Thụ thở hổn hển, bắt đầu giáo dục Từ Tĩnh Nhã nói như thế nào tao nói. Ngươi đã nói, ngươi là một đầu dâm tiện chó mẹ, bị địch lỗ đít cũng có khả năng thích, sau đó cầu ta dùng đại dương vật làm ngươi. Nghe được Vương Thư Thụ nói cái kia một chút lời kịch, Từ Tĩnh Nhã lòng xấu hổ quả thực sắp nổ tung. Liên Thanh Âm cũng bắt đầu run rẩy, như thế nào, lời như vậy. Quá thẹn thùng, như thế nào. Ta làm sao nói ra được à? Vương Thư Thụ giả vờ bất đắc dĩ, thở dài, nói không nên lời kia liền không có biện pháp, ta bây giờ còn chưa nghĩ bắn. Vậy cạn nửa giờ a. Hy vọng không có người. Dứt lời eo lại mảnh đỉnh mấy phía dưới, đem Từ Tĩnh Nhã đính đến mắt trợn trắng. Ô ô ô không được, loại này, lời như vậy. Y, lúc này, cầu thang ở giữa bên ngoài truyền đến vài tiếng thanh thúy tiếng bước chân. Là giày cao gót dẫm mặt đất âm thanh, còn có rất nhỏ âm thanh truyền đến, như thế nào còn không có. Từ luật sư. Vệ sinh lúc. À. Tìm xem, nghe âm thanh giống như là cái kia tiểu trợ lý, đại khái là đang tìm Từ Tĩnh Nhã a. Chẳng qua nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra, chính mình tôn trọng nhất Từ luật sư, đang tại một môn chi cách địa phương bị nam nhân địch lỗ đít đâu. Thật sự là trời cũng giúp ta. Vương Thư Thụ mừng thầm trong lòng, nghe phía bên ngoài tiếng bước chân lại dần dần đi xa. Liền cúi đầu tại Từ Tĩnh Nhã bên tai nhỏ giọng nói, ngươi nghe một chút, ngươi trợ lý đều tới tìm ngươi nha. Lại không nhanh chút trở về lời nói không chừng các nàng thật sẽ đến cái này cầu thang ở giữa nhìn đâu. Phát hiện dưới người thân thể kịch chấn. Vương Thư Thụ lại giật dây nói, dù sao ngươi đều theo ta đã làm chuyện như vậy, lại nói vài lời tao nói cũng không tổn thất a. Sớm một chút xong việc ngươi cũng có thể về sớm một chút. Vương Thư Thụ ở sau lưng nhìn không tới Từ Tĩnh Nhã biểu cảm. Hắn hơi chút đình chỉ quất cắm, chờ đợi người vợ luật sư đáp lại. Ô ô. Ta là. Ô ô. Cẩu nàng âm thanh thập phần mỏng manh, căn bản nghe không rõ sở. Căn bản không nghe được a. Nhỏ như vậy tiếng còn muốn ta bắn ra. Ân. Lại lớn tiếng hơn. Ô ô. Ta là dâm. Là dâm tiện chó mẹ. Từ Tĩnh Nhã âm thanh cuối cùng lớn một chút, nàng nghẹn ngào, nói ra làm nàng nan kham lời kịch. Ta. Ô ô. Ta bị địch. Mặt sau, ô ô. Cũng có khả năng thích. Ba, một tiếng, Vương Thư Thụ tại nữ luật sư tuyết trắng mông nặng chụp lại một chút, lưu lại một cái đỏ tươi chưởng ấn. A, nàng đau đến kêu thảm thiết một tiếng. Vương Thư Thụ nghiêm khắc âm thanh vang lên. Mặt sau là cái quỷ gì? Lỗ đít chính là lỗ đít, cho ta rõ ràng nói rõ ràng a này. Ô ô ô. Là thí, lỗ đít. Ta bị. Địch lỗ đít. Cũng có khả năng thích. Đang nói những lời này thời điểm Vương Thư Thụ cảm giác Từ Tĩnh Nhã lỗ đít lại kẹp chặt một chút. Quả nhiên, chiêu này rất hữu hiệu a. Vương Thư Thụ thích đến không được, vì thế tiếp lấy cưỡng bức nói, còn có, nói tiếp. Cầu ta dùng đại dương vật làm ngươi. Từ Tĩnh Nhã bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo khóc nức nở nói tiếp. Van cầu ngươi, dùng ngươi, đại dương vật. Chơi ta. Ô ô oa, đương Từ Tĩnh Nhã nói ra một chữ cuối cùng thời điểm cả người cuối cùng nhịn không được hỏng mất khóc lớn, thế nhưng đối với một cái giả nam nhân nói ra loại này dâm đãng từ ngữ. Nàng cảm giác không chỉ là tôn nghiêm, liền thân là một nhân loại quan trọng nhất nhân cách đều hoàn toàn đánh mất. Nhưng Vương Thư Thụ còn không chịu buông tha nàng, vừa nặng chụp lại một chút nàng mông, bức bách nói, đem vừa rồi những lời này liền lặp lại lần nữa. Ô ô ô a a a, không có phản ứng, chỉ có tiếng khóc quanh quẩn tại cầu thang ở giữa. còn khóc. Khóc cũng coi như thời gian nga. Dường như bị này lạnh lùng âm thanh nhắc nhở, tiếng khóc dần dần nhỏ đi. Nữ luật sư nghẹn ngào, cố gắng bài trừ lời nói, ô ô. Ta là một đầu, dâm tiện chó mẹ. Bị địch thí, lỗ đít cũng có khả năng thích. Van cầu ngươi, dùng đại dương vật chơi ta a. Mau đến chơi ta a. Hình như cuối cùng cam chịu rồi, Từ Tĩnh Nhã âm thanh trở nên nối liền rất nhiều, lập tức đem lời kịch đều nói ra. Nói. Trời đủ cư nhiên thật nói ha ha ha ha. Chết cười. Vương Thư Thụ mừng rỡ cười ha ha, trong tay điện thoại trung thực đem người vợ luật sư chó mẹ tuyên ngôn ghi chép xuống. Hắn đè xuống bảo tồn cái nút, sau đó điểm kích truyền phát video, cầm điện thoại âm thanh mở tối đa. Ta là một đầu, dâm tiện chó mẹ. Bị địch thí, lỗ đít cũng có khả năng thích. Vang dội âm thanh theo bên trong máy biến điện năng thành âm thanh truyền ra. Thức tỉnh bởi vì xấu hổ mà đầu hôn mê Từ Tĩnh Nhã. Ai? Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn đến Vương Thư Thụ trong tay điện thoại, gương mặt đờ dẫn biểu cảm, mấy giây sau nàng mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Vừa mới, ngươi đều chụp xuống. Từ Tĩnh Nhã mặt lộ vẻ tuyệt vọng, chính mình nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói, tự nhiên còn bị chụp xuống. Đây quả thực so với bị xâm phạm còn muốn cho nàng khó có thể tiếp nhận. Vương Thư Thụ tắt đi video, đưa tay cơ bỏ vào trong túi. Một lần nữa bắt lấy Từ Tĩnh Nhã mông bự, hai tay mười ngón tay thật sâu hãm vào thịt bên trong, đem tuyết trắng mông thịt hướng hai bên đẩy ra. Từ luật sư ngươi tại làm gì ngẩn ra à? Ta còn không có làm xong đâu. Hắn cười hì hì đem dương vật theo nữ luật sư trực tràng bên trong kéo ra đến. Đem lỗ đít mang theo hướng ra phía ngoài khuếch trương, sau đó hung hăng đỉnh đầu, toàn bộ dương vật lại bị đâm vào nàng bên trong thân thể. Ia Từ Tĩnh Nhã đã liền dãy dụa khí lực cũng không có, liên tục cao trào tháo nước nàng sở hữu thể lực. Vừa mới kia xấu hổ chó mẹ tuyên ngôn lại vét sạch tinh thần của nàng, có thể nằm sấp tại lan can phía trên không ngã sấp xuống đã là đem hết toàn lực. Vừa mới ngươi tên là được không sai nha, thật sự là vừa tao vừa kính. Ta hiện tại siêu cấp hưng phấn. Vương Thư Thụ nắm thật chặt mông thịt, dương vật bay nhanh ra vào nữ luật sư đoạn cuối trực tràng. Lỗ đít xung quanh sữa trắng càng ngày càng nhiều, theo mông câu tuột xuống, từng giọt rơi ở trên mặt đất. Ô, ô, ô, Từ Tĩnh Nhã liền dâm đãng kêu la khí lực cũng bị mất, chỉ có thể tùy theo va chạm phát ra một cái kêu rên âm thanh, mặc cho Vương Thư Thụ tại trên người của nàng muốn làm gì thì làm. Bất quá lỗ đít nàng đổ vẫn là kẹp quá chặt chẽ. Cấp Vương Thư Thụ mang đến sảng khoái trải nghiệm, hắn cả người ghé vào nữ luật sư lưng phía trên, hai tay ôm lấy nàng eo nhỏ. Bay nhanh va chạm nàng mông, đem cái này thuộc nữ lỗ đít làm như thịt bộ máy bay chén tận tình sử dụng. A a a, lẳng lơ chó mẹ. Ngươi lỗ đít thật kẹp. Khoái chết lão tử. Nga thao. Tự nhiên còn có khả năng trộm hút. Xem ta mặc kệ chết ngươi. Điệp. Từ Tĩnh Nhã đối mặt Vương Thư Thụ ngôn ngữ vũ nhục không phản ứng chút nào. Chính là cắn chặt môi, nhỏ tiếng khóc nức nở. Ô nga nga nga nga thật là thoải mái. Muốn bắn, lần này chính xác là muốn bắn. Xinh đẹp người vợ chặt khít lỗ đít vừa nóng lại trượt, địch hơn 10 phút, Vương Thư Thụ cuối cùng cũng không nhịn được. Tùy thời sẽ bị người khác đánh vỡ cầu thang ở giữa cũng không phải là chỗ ở lâu, hắn quyết định không nhẫn nại nữa, dùng hết sở có khí lực, đem quy đầu thật sâu chui vào đoạn cuối trực tràng nội. Mẹ ngươi! Bắn nga nga nga muốn bị dâm tiện lỗ đít hút khô nữa à à. Vương Thư Thụ quái khiếu, bị trực tràng dâm thịt kẹp chặt tinh cửa mở ra, đại lượng trắng đục mà nóng bỏng tinh dịch, phốc phốc, bắn vào nữ luật sư lỗ đít chỗ sâu. Cảm giác nhất luồng nhiệt lưu tại trực tràng nội khuếch tán mở, Từ Tĩnh Nhã vừa mới ngừng nước mắt cuối cùng lại không kềm được lăn xuống. Tại đồng nghiệp trước mặt cao trào, bị buộc nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói, hiện tại lại bị gian nội bắn tinh, nàng cảm giác mình đã không thể bị xưng là người, mà là một đầu hạ tiện con cái. Vương Thư Thụ có thể không quản được Từ Tĩnh Nhã ý tưởng. Xuất tinh khoái cảm làm hắn hai má quất đánh, đầu chôn thật sâu tiến Từ Tĩnh Nhã tuyết trắng sau cổ bên trong, hấp thu xinh đẹp người vợ trên người mùi thơm, cảm giác cả người thoải mái dễ chịu. Đợi cho dài dằng dặc xuất tinh cuối cùng đình chỉ. Hắn mới chậm rãi thẳng lên eo, đem nửa mềm dương vật chậm rãi rời khỏi Từ Tĩnh Nhã lỗ đít, phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Trước mắt lỗ đít đã biến thành một cái sâu không thấy đáy động thịt, từ bên ngoài liền có thể nhìn đến bên trong màu đỏ thẫm tường thịt. Lỗ đít chồng chất đại lượng bọt biển, còn có sữa trắng chậm rãi theo gian nội chảy ra, có vẻ một mảnh hỗn độn. Vương Thư Thụ vỗ vỗ Từ Tĩnh Nhã mông, sợ tới mức nàng lỗ đít co rụt lại, lại bài trừ không ít tinh dịch, vì thế đắc ý cười nói. Được rồi Từ luật sư, ta đã thích xong rồi, ngươi cũng có thể đi trở về rồi, ngươi trợ lý còn tại tìm ngươi đây. Dứt lời bắt đầu sắp xếp quần của mình, đột nhiên cảm giác túi quần phình phình, duỗi tay sờ mó, nguyên lai là phía trước bị hắn tịch thu Từ Tĩnh Nhã quần lót. Nga thông suốt. Đang lo không có khăn tay sát thương, ta liền cố mà làm dùng một chút a ha ha ha. Vì thế hay dùng Từ Tĩnh Nhã quần lót đem dương vật lưu lại chất lỏng đều lau sạch sẽ, thuận tiện giúp nàng cũng xoa xoa lỗ đít. Đem quần lót màu đen biến thành bẩn thỉu. Dù sao thích cũng thích xong rồi, hắn dứt khoát ban Từ Tĩnh Nhã đem đai trinh tiết cũng cởi bỏ, chỉ nghe phốc một tiếng, Từ Tĩnh Nhã thân thể rung rung, viên kia trứng rung theo ướt đẫm lỗ thịt bên trong bắn ra. Vừa vặn rơi tại tay hắn bên trong. Hắn cười hắc hắc nói, nhìn đến ngươi quá yêu thích thứ này à, hôm nay trước hết ngoạn đến nơi này tốt lắm, về sau có cơ hội lại cho ngươi dùng một chút. Hắn dùng quần lót đem trứng rung cùng đai trinh tiết thượng dâm thủy đều lau khô. Sau đó đem hai thứ đồ này đều nhét vào trong lòng, quần lót liền trực tiếp ném tại Từ Tĩnh Nhã trên đầu, đắp lại nàng khuôn mặt. Vậy cứ như vậy, ngày mai nhớ rõ mặc quần đến nha. Nói xong, Vương Thư Thụ rớt ra cầu thang ở giữa môn. Cũng không quay đầu lại đi, đại môn tự động đóng đóng, chỉ để lại nữ luật sư thất thần thân ảnh dần dần biến mất tại trong khe cửa. 21 thúc thúc cùng Di Ca đại tiểu thư quỷ xúc báo thù kế hoạch, đối với kiêu ngạo vú to cô em thi hành sắc sắc trừng phạt. Sáng sớm, Vương Thư Thụ ngồi ở tiểu căn cứ ghế dựa phía trên, đem một ngụm cuối cùng bánh bao nhét vào trong miệng, nhấm nháp nuốt xuống, sau đó cầm lấy trên bàn cái chén, đem bên trong còn lại sữa đậu nành một hớp uống cạn. Hài lòng ở một cái, phát ra một tiếng sảng khoái thở dài. Đem ly giấy tùy tay ném vào bên cạnh giỏ rác, Vương Thư Thụ cúi đầu triều dưới người nhìn lại. Lại ngậm sâu một chút. Tốc độ tăng nhanh a Từ luật sư, ngươi như vậy ma ma thẳng thẳng ta có thể bắn không ra bóp. Hắn cười nhẹ nhàng nhìn chầm chầm quỳ tại dưới người nữ nhân, kia trương xinh đẹp không thể tả gương mặt xinh đẹp phía trên hạ phập phồng, hồng nhuận đôi môi lúc, một cây đen thui thô to đồ vật chính một vào một ra. A. Ầm ọp. Ầm ọp, ầm ọp. Ô ô. Xuyên qua mũi thượng mang kính mắt gọng vàng thấu kính, có thể nhìn đến nữ nhân trong mắt lộ ra một tia buồn khổ cùng khuất nhục. Trước mắt vị này mỹ nhân dĩ nhiên chính là Từ Tĩnh Nhã. Từ tại cầu thang ở giữa bị cường kiền lỗ đít. Lại bị chụp được mất mặt chó mẹ tuyên ngôn, nữ luật sư nguyên bản còn miễn cưỡng duy trì một điểm tự tôn cuối cùng bị triệt để xé nát. Tại sở bên trong nàng vẫn là cái kia cao quý lãnh diễm luật chính nữ vương, công nhân viên trong mắt uy nghiêm phía trên tư. Mà ở Vương Thư Thụ nơi này, đối mặt với cái này cái cho nàng nhân sinh thứ nhất vô cùng nhục nhã nam nhân, nàng lại liền đầu đều không ngẩng nổi. Vì thế đương Vương Thư Thụ mệnh lệnh nàng mỗi ngày buổi sáng đều phải tới tiểu căn cứ đánh tạp. Thời điểm nàng căn bản không thể cự tuyệt. Về phần như thế nào đánh tạp? Đương nhiên là phải làm chắc chắc sự tình á. Ầm ọp, ầm ọp, ầm ọp. Khanh khách. Ô cô. Bị Vương Thư Thụ dâm uy bức bách, xinh đẹp người vợ luật sư chỉ có thể dùng hai tay đỡ lấy Vương Thư Thụ đùi. Tráng chôn thật sâu nhập hắn hông phía dưới, đem căn kia to dài dương vật ngay ngắn ngậm vào trong miệng, quy đầu thẳng đến yết hầu. Khanh khách. Nôn, ô ô. Không biết là không phải là bởi vì ngậm vào quá sâu quá mạnh, Từ Tĩnh Nhã bắt đầu nôn khan. Nàng gấp gáp ngẩng đầu nghĩ trước tiên đem dương vật phun ra đến, lại cảm giác sau đầu bị đè xuống. Đừng ngừng a, cứ như vậy rất tốt. Là Vương Thư Thụ ngăn trở nàng lùi bước, bàn tay to vừa dùng lực, lại đem đầu của nàng đè xuống. Ô ô ô, Từ Tĩnh Nhã trong miệng mơ hồ không rõ nức nở, trắng nõn tay trắng liều mạng vỗ lấy Vương Thư Thụ đùi, muốn dãy dụa đứng dậy. Nhưng mà Vương Thư Thụ có thể nào làm nàng như nguyện. Vì thế hắn nâng lên hai chân. Vòng qua Từ Tĩnh Nhã cổ giao nhau tại cùng một chỗ, đem đầu của nàng gắt gao khóa lại. Nhìn đến Từ luật sư không quá thói quen sâu yết hầu, vẫn để cho ta đến giúp ngươi một chút được rồi. Hắn cười hì hì nhìn dưới hông liên tục không ngừng giãy dụa Từ Tĩnh Nhã. Trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, đưa ra hai tay bắt lấy Từ Tĩnh Nhã đầu, thật nhanh cao thấp khuấy lên. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô, bị cưỡng chế sâu yết hầu bú liếng Từ Tĩnh Nhã giống một đầu vừa bị câu lên bờ cá, liều mạng giãy dụa muốn hô hấp, lại bởi vì yết hầu bị cắm vào một cây đại dương vật, căn bản không thể như nguyện, đại lượng nước miếng theo khóe miệng chảy ra. Xinh đẹp đôi mắt dần dần lật lên bạch nhãn. A nga nga nga. Thật chặt yết hầu, thích bạo. Chỉ lo chính mình thích vương thư rễ cây vốn không chú ý Từ Tĩnh Nhã tình trạng, hắn bay nhanh quất cắm mỹ nhân miệng huyệt, phần eo ly khai ghế thụt lùi thượng cung. Hai má quất đánh, dương vật cũng nhấc nhảy, đã bồi hồi tại xuất tinh bên cạnh. Hắn vốn là muốn cứ như vậy trực tiếp tại Từ Tĩnh Nhã trong miệng bắn ra, nhưng đột nhiên đầu óc vừa chuyển. Vì thế buông lỏng ra kiềm chế Từ Tĩnh Nhã hai chân. Hai tay kéo mái tóc đem đầu của nàng theo hông phía dưới kéo. Đương mỹ nhân đầu khi nhấc lên, thật sâu cắm vào yết hầu dương vật cũng bị rút đi ra, phát ra ba một tiếng, cứng rắn thịt heo côn hướng lên bắn ra, tại quy đầu cùng Từ Tĩnh Nhã đôi môi ở giữa lôi ra một đạo thật dài chỉ bạc. Phốc. Khụ khụ khụ. A, nôn, Từ Tĩnh Nhã như được đại xá. Phát ra liên tiếp ho kịch liệt cùng nôn khan, từng ngụm hô hấp quý giá không khí mới mẻ. Nhưng mà Vương Thư Thụ cũng không cho nàng thở gấp thời gian. Trực tiếp theo phía trên ghế dựa đứng lên, một bàn tay nắm mỹ nhân mái tóc, bắt buộc nàng thẳng lên thân trên, tay kia thì nắm lấy dương vật bay nhanh tuốt, đem lỗ tiểu nhắm ngay Từ Tĩnh Nhã gương mặt xinh đẹp. Nha nha nha nha. Bắn. Cấp lão tử tiếp hảo rồi. Vương Thư Thụ gầm nhẹ. Màu tím hồng quy đầu nổ trướng, tiếp lấy một đợt sóng trắng đục chất lỏng hung mãnh phun ra đến, đánh vào Từ Tĩnh Nhã khuôn mặt. Khụ khụ. Ngươi, nha. Mới vừa từ ngạt thở cảm giác sợ hãi trung giải thoát đi ra Từ Tĩnh Nhã vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị tinh dịch bắn đầy đầu đầy mặt, nàng theo bản năng muốn quay đầu tránh né, lại bị Vương Thư Thụ kéo mái tóc, cứng rắn đem mặt lại chuyển. Tinh dịch lượng rất lớn, một đợt tiếp lấy một đợt. Từ Tĩnh Nhã muốn tránh cũng không được. Trên mặt khóe miệng đều dính đầy tinh dịch, tựa như là một cái tinh dịch mặt màng, liền mũi thượng mang kính mắt gọng vàng thấu kính cũng bị trắng đục chất lỏng bao trùm, phối hợp nàng này cao quý lãnh diễm khí chất, thật sự là dâm mỹ vô cùng. Hô, thư thái. Vương Thư Thụ thở hổn hển mấy câu chửi thề, buông lỏng tay ra, tùy ý Từ Tĩnh Nhã thân thể ngã ngồi ở trên đất. Bị làm nhục như thế, nếu là phát sinh tại ngày hôm qua trước kia, Từ Tĩnh Nhã nhất định phải cùng Vương Thư Thụ lớn nháo một phen. Vậy mà lúc này nàng lại hoàn toàn không cần phải phát tác bộ dạng, chính là ngơ ngác quỳ ngồi ở trên đất, tùy ý trên mặt tinh dịch nhỏ giọt rơi mặt đất. Không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị chơi hỏng đi à nha. Bắn nổ qua đi, Vương Thư Thụ than ngồi ở trên ghế dựa. Nhìn Từ Tĩnh Nhã một bộ thất hồn lạc phách bộ dạng, tâm lý có chút buồn cười. Dù sao nàng nhất người đàng hoàng, địa vị xã hội cũng thật cao, bị người khác nắm nhược điểm chịu khổ hiếp bức lăng nhục, mấy ngày ngắn ngủi liền từ trên mây ngã xuống vực sâu. Nhất thời ở giữa khó tiếp thụ hiện thực rất bình thường. Vừa nghĩ đến có thể đem như vậy một cái phu nhân tùy ý sắp xếp trêu đùa, Vương Thư Thụ chỉ cảm thấy cảm giác thành tựu tràn đầy. Vì thế hắn theo phía trên ghế dựa đứng lên. Bắt lấy Từ Tĩnh Nhã nhất cánh tay, cưỡng ép đem nàng kéo tới bàn làm việc bên cạnh. Ghé vào này. Vương Thư Thụ thô bạo đem Từ Tĩnh Nhã theo phía trên kéo lên đến, đem nửa người trên của nàng ấn tại cái bàn phía trên, bày ra mông vĩnh khởi tư thế. Ngày hôm qua bị Vương Thư Thụ giáo huấn quá về sau, hôm nay Từ Tĩnh Nhã không dám tiếp tục xuyên quần dài tới làm rồi, hôm nay nàng thân trên là tây trang màu đen áo khoác cùng áo sơ mi trắng, hạ thân là màu xám sẫm váy ôm mông xứng màu da tất chân. Lộ ra hoàng mỹ hai chân thon dài. Ngươi làm gì? A. Không đợi Từ Tĩnh Nhã nói xong, hắn đã bắt ở váy ôm mông váy, dùng sức hướng lên vén lên, đem váy kéo đến eo phía trên, lộ ra phía dưới bị quần tất cùng màu đen quần lót bọc lấy cặp mông. Nhìn xem Vương Thư Thụ sắc tâm nổi lên. Vương Thư Thụ một đôi móng vuốt sói ở nơi này trơn bóng tất chân chân đẹp cùng mông thượng tùy ý dạo chơi vuốt ve đến, còn đem mặt vùi vào hai chân ở giữa chỗ trũng, mũi tại xinh đẹp người vợ đũng quần phía trên cọ tới cọ lui. Từ Tĩnh Nhã bình thường thực thích sạch sẽ, trên người thơm ngào ngạt, cho dù là chỗ tư mật cũng chỉ là có một chút nhàn nhạt mùi khai, hỗn tạp giống cái mùi thơm cơ thể, ngược lại càng thêm kích thích nam nhân tính dục. Mà Từ Tĩnh Nhã tại ngay từ đầu dãy dụa về sau. Cũng không có cái khác động tác, chính là khóe mắt rưng rưng, giống như nhận mệnh nằm sấp tại bàn phía trên tùy ý Vương Thư Thụ thi vì. Vương Thư Thụ thưởng thức một hồi, lại ngẩng đầu, kéo quần tất quần eo, đem quần tất tính cả bên trong quần lót cùng một chỗ cởi xuống dưới. Xinh đẹp người vợ lông xù hạ thân lập tức bại lộ tại Vương Thư Thụ trước mặt. Ai? A. Các loại, chờ một chút. Mũ. Cảm giác được hạ thân chợt lạnh, Từ Tĩnh Nhã thân thể mạnh mẽ run run, cho rằng Vương Thư Thụ muốn tại nơi này sực nàng. Vội vàng chuyển người qua, muốn cho Vương Thư Thụ trước đeo lên bộ. Bất quá Vương Thư Thụ cũng không có muốn làm pháo ý tứ, hắn vừa mới bắn quá, hiện tại vẫn còn hiền giả thời gian, hơn nữa cũng mau phải đi làm rồi, tuy rằng công việc của hắn thực nhàn rỗi. Nhưng cũng không thể lúc nào cũng là bắt cá. Dù sao cái này người vợ đã là hắn đồ vật trong túi, muốn làm pháo có chính là cơ hội. Tại nữ nhân hoảng sợ la hét tiếng bên trong, hắn đưa ra hai ngón tay cắm vào Từ Tĩnh Nhã mập âm hộ tùy ý đào khoét mấy phía dưới. Nhưng rất nhanh liền dừng lại động tác, rút ra ngón tay vừa nhìn, chỉ thấy phía trên dính đầy trở nên trắng chất nhầy. Ha ha, từ luật sư ngươi huyệt dâm đều ướt đâu này. Chính là ban lão tử chứa một chút dương vật mà thôi ngươi liền có cảm giác sao? Đây cũng quá tiện đi à nha. Vương Thư Thụ dương dương đắc ý đem ngón tay đưa đến Từ Tĩnh Nhã trước mắt triển lãm, mà Từ Tĩnh Nhã tắt gương mặt xấu hổ giận dữ nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng không có mở miệng phản bác, không biết có phải hay không chột dạ nguyên nhân. Bất quá Vương Thư Thụ cũng không có so đo những cái này, hắn không lưng cởi bỏ Từ Tĩnh Nhã giày cao gót, đem quần tất cùng quần lót đều cởi xuống dưới, đem đầu kia nhìn phi thường cao cấp ren một bên quần lót cầm lấy tại trong tay. Lại đem quần tất quăng còn cấp Từ Tĩnh Nhã. Vương Thư Thụ trong tay thưởng thức đầu kia mỏng manh quần lót, cười hì hì đối với Từ Tĩnh Nhã nói, hắc hắc, cái này trước giao cho ta bảo quản, ngươi tan tầm về sau tới tìm ta, đến lúc đó sẽ trả lại cho ngươi. Từ Tĩnh Nhã biến sắc, còn muốn nói điều gì, đã thấy Vương Thư Thụ đã đem kia cái quần lót vò thành một cục nhét vào túi quần rồi, chỉ có thể đứng ở đó dương mắt nhìn. Còn có, từ nay về sau ngươi tại công ty bên trong không cho phép mặc quần lót. Mỗi ngày buổi sáng đến ta chỗ này đánh tạp thời điểm ngay trước mặt của ta cởi. Vương Thư Thụ hai tay xoa eo, dương dương đắc ý tuyên bố hắn tân mệnh lệnh. Ngươi! Đối mặt vô sĩ như vậy hạ lưu yêu cầu, Từ Tĩnh Nhã tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Có thể nàng bây giờ đối mặt Vương Thư rễ cây bổn nhất điểm quyền phát biểu đều không có, lại có thể làm sao đâu này. Tuy rằng tại công ty bên trong không mặc quần lót chỉ mặc một đầu quần tất thật sự thực xấu hổ, nhưng tổng quá túi chữ nhật thượng kia cái gì đai trinh tiết. Hai hại tướng quyền lấy này nhẹ, Từ Tĩnh Nhã chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Đúng rồi, đừng nghĩ mang thay đổi quần lót nga. Vương Thư Thụ tiếp lấy nói bổ sung, ta tùy thời tìm ngươi kiểm tra thí điểm, nếu bị ta phát hiện ngươi mặc quần lót. Hừ hừ. Mặt sau nói hắn không có nói tiếp, nhưng Vương Thư Thụ tin tưởng Từ Tĩnh Nhã minh bạch hậu quả. Nhìn Từ Tĩnh Nhã yên lặng mặc lên quần tất, sửa sang xong quần áo, dùng khăn giấy lau sạch sẽ trên mặt tinh dịch về sau, Vương Thư Thụ liền đem nàng đuổi ra khỏi tiểu căn cứ. Buổi chiều, Vương Thư Thụ ban văn phòng nghiệp chủ xử lý xong cùng một chỗ internet trục trặc, vừa trở lại tiểu căn cứ không bao lâu, liền thu được Bạch Mộng khởi phát đến nhất cái tin. Tan tầm về sau lập tức đến trường học, nhìn đến một câu nói không đầu không đuôi này. Vương Thư Thụ có chút không rõ ràng cho lắm, vì thế cũng trở về một đầu hỏi, tình huống gì? Không phải là ngày mai mới thu hồi số liệu sao? Lần trước gắn xong camera về sau, Bạch Mộng Khởi yêu cầu hắn mỗi tuần mặt đi giúp bận rộn thu hồi số liệu. Tuần trước đã từng đi một lần rồi, hôm nay là thứ sáu, ngày mai sẽ là hồi lần thứ hai, thu số liệu thời gian. Bạch Mộng Khởi rất nhanh liền tin tức trở về, giữa trưa ta nhìn thấy hiệu trưởng cùng cái kia nữ lão sư một mình lên lầu. Ngươi buổi tối, ta hôm nay bên trong liền phải biết kết quả, nguyên lai là không kịp đợi a. Đối với lần này Vương Thư Thụ đổ cảm thấy không sao cả, dù sao hôm nay không đi ngày mai cũng phải đi, vậy hôm nay đi. Nói sau Vương Thư Thụ cũng đối thoại Mộng Khởi cấp, khen thưởng, thập phần mong chờ, hôm nay nếu như có thể vỗ tới nàng muốn hình ảnh. Nói không chừng có thể nhân cơ hội sách một chút chắc chắc yêu cầu. Kỳ thật bây giờ Từ Tĩnh Nhã bị Vương Thư Thụ sở hiếp bức. Bạch Mộng Khởi trong tay cái kia một chút nhược điểm đối với hắn đã không quá đại uy hiếp, bất quá có thể cùng Di Ca tiếp xúc thân mật cơ hội cũng không nhiều, Vương Thư Thụ cũng không nghĩ dễ dàng bỏ đi tầng này quan hệ, cho nên cũng không đúng Bạch Mộng Khởi vạch trần. Đang suy nghĩ những cái này có không, chỉ nghe điện thoại lại vang một chút, vẫn là Bạch Mộng Khởi phát đến, trả lời đâu này. Thao, lại tới đây bộ đúng không? Buổi chiều lúc tan việc ở giữa vừa đến, Vương Thư Thụ liền vội vàng đi xe đi tới trường học. Ở cửa trường học nhìn thấy mặc lấy đồng phục học sinh Bạch Mộng Khởi, đi theo nàng lại đi đến kia ở giữa xã đoàn hoạt động thất. Hôm nay Bạch Mộng Khởi có vẻ có chút nôn nóng, đang chờ đợi trời tối đoạn thời gian này, nàng một mực đứng ngồi không yên. Liên tục không ngừng nhìn điện thoại, thường thường đứng lên đi lại vài cái, lại ngồi trở lại trên ghế dựa, xanh nhạt ngón ngọc đát đát đát đánh mặt bàn. Vương Thư Thụ nhàn rỗi nhàm chán, liền lại đi thăm Khởi hoạt động trong phòng đồ cất giữ cùng ảnh chụp. Đột nhiên hắn nghĩ đến lần trước ở cửa trường học gặp được Củi Lộ hơn nửa đưa nàng khi về nhà, nàng nói qua hoạt động thất ảnh chụp bức tường thượng cũng có nàng cô chiếu, vì thế liền tiếp cận tìm kiếm. Rất nhanh hắn ngay tại Bạch Mộng Khởi cái kia trương canh năm lưu ly phía dưới nhìn thấy Củi Lộ ảnh chụp. Sắm vai chính là Vũ Xuyên Cánh, nhìn bối cảnh hẳn là cùng Bạch Mộng Khởi đi cùng cái hội chợ anime. Quả nhiên, Tiểu Lộ trang điểm một chút cũng là rất khả ái thôi. Hơn nữa ngực thật lớn nha. Thật nghĩ kỹ dễ mà bóp một phen nhìn nhìn. Tuy rằng nàng bình thường bề ngoài như một cái đất muội tử, nhưng trụ cột kỳ thật không kém, mấu chốt là bộ ngực xác thực có liêu, hay là đất muội tử kính mắt nương đều kèm theo vú to thuộc tính. Vương Thư Thụ quay đầu mắt liếc Bạch Mộng Khởi. Thấy nàng không chú ý bên này, liền nhanh chóng lấy ra điện thoại đem Củi Lộ ảnh chụp cũng vỗ xuống. Ngay tại hắn điểm hoàng bảo tồn thời điểm phía sau Bạch Mộng Khởi đối với hắn hô, thời gian không sai biệt, chúng ta đi thôi. Nga! Vương Thư Thụ thu hồi điện thoại. Theo lấy Bạch Mộng Khởi rời đi hoạt động thất, Triều Ký túc xá đi đến. Sắc trời dần tối, suốt quãng đường đệ tử rất ít, Vương Thư Thụ theo sát tại Bạch Mộng Khởi phía sau, nhất vừa thưởng thức nàng đáng yêu bóng lưng, một bên nghe thấy theo nàng trên người phát tán ra hương vị. Tâm tình thập phần sung sướng. Di Ca thật là nhân loại chí bảo a. Vương Thư Thụ cảm thán, nghĩ khiêu khích một chút Bạch Đại Tiểu Thư, vì thế mở miệng hỏi, Khởi Khởi, ngươi xác định hôm nay nhất định có thể vỗ tới chứng cớ sao? Bạch Mộng Khởi cũng không quay đầu lại. Một bên đi một bên nói, khẳng định. Giữa trưa ký túc xá đều không có người nào, đôi cậu nam nữ kia ra song nhập đối với trừ bỏ làm một chút không thể gặp nhân sự tình còn có thể làm cái gì. Vương Thư Thụ nghe nàng nói như vậy. Liền mau đi vài bước, cùng Bạch Mộng Khởi song song đi tại cùng một chỗ, sau đó gần sát nàng bên tai nhỏ giọng hỏi, kia nếu như hôm nay vỗ tới thứ tốt, Khởi Khởi ngươi có thể lại cho ta một điểm khen thưởng sao? Nói xong cũng dùng khao khát ánh mắt nhìn nàng gò má. Ha! Bạch Mộng Khởi nghe xong gương mặt ghét bỏ, nhanh chóng triều bên cạnh nhảy ra, cách xa Vương Thư Thụ xa hơi có chút, liên thanh âm đều cao bai đu, ngươi cho ta không sai biệt lắm một điểm. Ta lại không phải là ngươi cái gì kia. Đừng cả ngày liền nghĩ chiếm ta tiện nghi. Hơn nữa lần trước không là mới vừa giúp ngươi đã làm sao. Vương Thư Thụ lại triều phương hướng của nàng nhích lại gần, tiếp tục quấn quýt không buông, nhưng là Khởi Khởi ngươi nhìn, này trải qua hai tuần lễ rồi, thúc thúc ta nhẫn lâu như vậy cũng thật sự có chút không nhịn được bóp. Những lời này đương nhiên là nói hưu nói vượng, Vương Thư Thụ tại công ty bên trong nhưng là quá rất hương diễm, chẳng những có tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ trước sân khấu có thể ngoạn, gần nhất còn thu một đầu người vợ chó mẹ, quả thực sản đến không được. Hãy bớt sàm ngôn đi, đừng quên chúng ta ở giữa lập trường. Ngươi nhưng là còn có không thể gặp nhân đồ vật tại ta nơi này, lần trước ta đối với ngươi đã tính hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Càng huống chi ta trả lại cho ngươi tiền đâu. Đối với Vương Thư Thụ dây dưa, Bạch Mộng Khởi còn không chịu nhả ra, chính là tăng nhanh bước chân, hai người cứ như vậy một bên đi một bên đấu võ mồm, Triều Ký túc xá đi đến. Hơn 10 phút sau, tại hiệu trưởng trong phòng, Vương Thư Thụ đem vừa mới thu hồi thẻ tồn trữ nhét vào máy vi tính sách tay. Cẩn thận xem xét bên trong ghi hình văn kiện. Bạch Mộng Khởi không kiên nhẫn một đám nhìn sang, chỉ lấy trong này một văn kiện đối với Vương Thư Thụ nói, trực tiếp từ nơi này cái nhìn lên A. Nhìn lên ở giữa hẳn là buổi trưa hôm nay chụp. Vương Thư Thụ mở ra cái này video văn kiện, Bạch Mộng Khởi cũng dựa vào, nhanh nhìn chằm chằm màn hình, trên người hương vị dốc sức hướng đến Vương Thư Thụ lỗ mũi chui, làm hắn ngăn không được mà tâm lý thỏa mãn. Bất quá rất nhanh, trên màn hình hình ảnh liền hấp dẫn hắn lực chú ý, rốt cuộc không có rảnh y Bạch Mộng Khởi. Bởi vì, chính là này nội dung xác thực có chút kính bạo. Ngay từ đầu là hai người đi vào phòng hiệu trưởng, trong này một cái ngốc đầu người trung niên hiển lại chính là hiệu trưởng. Khác một người tuổi còn trẻ nữ tử chính là cái hư hư thực thực cùng hiệu trưởng có gian tình nữ lão sư. Cái kia nữ lão sư tuổi tác nhìn hơn 20 tuổi, bộ dạng quả thật có khá có một chút tư sắc, dáng người cao gầy. Tóc dài phất phới, mặc một bộ màu trắng áo ngoài, dưới là đồng dạng màu trắng ống dài dày cùng màu đen tất chân, xách lấy một cái tiểu khóa bao, khí chất thập phần xuất chúng. Hai người tiến đến về sau cũng không có lập tức dính tại cùng một chỗ, mà là ngồi tại trên sofa hơi chút hàng huyên thiên, Bạch Mộng Khởi lười nhìn nhưng cái này, liền thúc giục Vương Thư Thụ đem thanh tiến độ sau này tha, sau đó bọn hắn liền nhìn đến phi thường thái quá một màn, chỉ thấy cái kia nữ lão sư không biết khi nào thì cởi bỏ bạch áo ngoài. Lộ ra bên trong xuyên qua, dĩ nhiên là một bộ màu đen cao xoa quần áo nịt. Mà hiệu trưởng cũng cởi bỏ quần áo, chỉ mặc một bộ quần tam giác, cả người cơ bắp lỏng nhẽo nhuét, nâng lấy bụng bự nạm, một bộ đầy mỡ người trung niên tiêu chuẩn dáng người. Sau đó hiệu trưởng như vậy liền quỳ tại cái đó nữ lão sư dưới chân, liếm nàng bốt dài. Con mẹ nó cái quỷ gì? Vương Thư Thụ cùng Bạch Mộng Khởi nhìn xem một trừng miệng ngốc, vốn cho là hắn nhóm chính là có gian tình, nhưng là bây giờ nhìn đến giống như không đơn giản như vậy. Vương Thư Thụ lại lần nữa tha động thanh tiến độ, lần này là hiệu trưởng nằm bò trên đất, mà nữ lão sư một chân mặc lấy bốt dài dẫm hắn lưng, trong tay cầm lấy một cây roi da giống nhau ngoạn ý, đang đánh hiệu trưởng mông. Tại Vương Thư Thụ tính tri thức, cái này giống như tên là FM. Hắn đem nô tê bốt âm thanh điều đại, rất nhanh máy biến điện năng thành âm thanh truyền đến nam nữ âm thanh. Ngươi đầu này chó hoang, bị nữ nhân dẫm lấy cứ như vậy thích sao? Là nữ giáo sư tại đối với trên mặt đất hiệu trưởng phát biểu. Thích, thật thích a, nga hống hống hống, ba một tiếng, là roi da đánh tại mông phía trên âm thanh. Cậu làm sao có thể nói tiếng người? À, gâu gâu. Vương Thư Thụ lại lần nữa tha động thanh tiến độ, về sau còn có các loại mới lạ ngoạn pháp, nhưng mà phối hợp hiệu trưởng kia đầy mỡ dáng người cùng bóng lưỡng ngốc đầu, hình ảnh quả thực cay ánh mắt. Phốt. Vương Thư Thụ nhìn xem cười phun ra. Không nghĩ tới này du hiệu trưởng một bộ đức cao vọng trọng bộ dáng, lén lút cư nhiên như vậy biết chơi. Hắn quay đầu liếc Mộng Khởi khuôn mặt, rõ ràng Bạch Đại Tiểu Thư cũng có điểm trai ngọc phụ ở, tay nhỏ liều mạng che miệng, nhìn ra được nàng đến mức phi thường hạnh khổ. Không có việc gì, nơi này lại không người khác, ngươi muốn cười liền cười. Phốc ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nói thật Vương Thư Thụ vẫn là lần thứ nhất nhìn đến Bạch Mộng Khởi cười đến lái như vậy tâm, cả người ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất. Thân thể nho nhỏ cành hoa loạn chiến. Đợi nàng cười đến không sai biệt lắm, Vương Thư Thụ mới hỏi nói, như vậy video có thể chứ? Có thể, có thể. Ha ha ha ha ha. Quá, quá có thể. Ha ha ha ha ha, ôi chết cười ta ha ha ha ha ha ha. Bạch Mộng Khởi đỡ lấy cái bàn đứng lên, lấy ra điện thoại đối với Vương Thư Thụ nói, mau. Mau đưa cái này video truyền cho ta. Ha ha ha ha ha. Bởi vì video có chút lớn, nơi này vừa không có số liệu tuyến, Vương Thư Thụ chỉ có thể đem video phát đến nàng quy quy phía trên. Tốn không ít thời gian. Ôi không thể tưởng được cái kia tiện nhân lão ba bí mật lại là bộ dạng này đức hạnh, chết cười. Quả nhiên đây đều là di truyền a. Bạch Mộng Khởi một bên không ngăn được cười chửi bậy, Vương Thư Thụ đối với lần này cũng thâm biểu đồng ý. Đợi video truyền xong, trời đã tối rồi, còn có mấy cái địa phương camera chưa có trở về thu, Bạch Mộng Khởi trầm ngâm một hồi nói, thời gian không còn sớm, kế tiếp đi trước đem thẻ tồn trữ thu hồi đi à nha, ngươi mang về nhìn nhìn có hay không vỗ tới hữu dụng đồ vật. Có liền phát cho ta, em. Được chưa? Vương Thư Thụ gãi gãi đầu, lại cợt nhã tiến tới, kia khen thưởng. Tránh ra á. Bạch Mộng Khởi đẩy ra hắn, xoay người một đường tiểu chạy ra khỏi phòng hiệu trưởng, Vương Thư Thụ không có biện pháp, chỉ có thể thu thập xong này nọ đi theo ra ngoài. Đợi trở về nhà, đã là hơn 8 giờ tối rồi, Vương Thư Thụ đem túi đeo ném ở trên giường, cảm giác đã đói bụng được thầm thì kêu. Này gian xuất tô ốc không có một mình phòng bếp, muốn làm cơm cũng chỉ có thể chính mình tại gian phòng bên trong chi cái lò vi ba. Hoặc là đi dưới lầu công cộng phòng bếp, Vương Thư Thụ cũng lười ép buộc, trực tiếp một chút cái giao hàng, nhân lúc giao hàng còn chưa tới thời điểm chuẩn bị tắm trước. Cởi quần thời điểm hắn cảm giác túi quần phình phình, duỗi tay sờ mó. Lôi ra một đoàn miếng vải đen, cẩn thận vừa nhìn nguyên lai là buổi sáng theo Từ Tĩnh Nhã trên người cởi xuống màu đen quần lót. The Giz mờ, lúc xế chiều đi được quá cấp bách đã quên chuyện này. Không biết Từ Tĩnh Nhã sau khi tan tầm tại trạm tiểu cửa trụ sở bị sập cửa vào mặt là dạng gì biểu cảm. Không mặc quần lót về nhà có thể hay không bị nàng lão công phát hiện. Hừ, bất kể nàng đâu. Vương Thư Thụ đem đầu này quần lót phóng tại trong tay thưởng thức, quần lót là băng ti chất liệu xứng ren một bên, cảm xúc rất tuyệt. Kinh bạc lại thông khí, hơn nữa co giãn mười chân, phóng tại dưới mũi nghe nghe, một cổ thanh u mùi thơm của nữ nhân. Còn có một chút nhàn nhạt tao khí. Hôm nay Vương Thư Thụ tại trường học bên trong nhõng nhẽo cứng rắn rót nửa ngày. Bạch Mộng Khởi cũng không đáp ứng cho hắn, khen thưởng, không bằng buổi tối dùng này cái quần lót hướng một phát giải giải sàm. Nghĩ vậy, hắn đem quần lót cũng quăng ở trên giường, sau đó đi tắm. Một giờ về sau, Vương Thư Thụ ăn xong rồi cơm chiều. Ngồi ở trước bàn mở máy vi tính ra, muốn nhìn một chút dùng cái gì phù hợp đồ ăn đến hướng. Con chuột châm lấy, Vương Thư Thụ đầu óc đột nhiên toát ra cái ý kiến hay. Đúng rồi, dù sao chỗ sung yếu, không bằng tìm đầu kia chó mẹ yếu điểm phù hợp đồ ăn tốt lắm. Vì thế lấy ra điện thoại mở ra WeChat, tìm được một cái ghi chú vì chó mẹ luật sư Hào, đây là hắn phía trước bắt buộc Từ Tĩnh Nhã thêm. Hắn đem quần lót chụp ảnh phát qua, sau đó lại phát ra một cái, ở đây không? Qua một hồi, đối diện phát đến hồi âm. Ngươi muốn làm gì? Vương Thư Thụ tưởng tượng Từ Tĩnh Nhã lúc này biểu cảm, nhất định là nghiến răng nghiến lợi cộng thêm tâm thần không yên a. Hắn cười hắc hắc, tiếp tục phát tin tức, ngươi bây giờ cùng nhĩ lão công ở một chỗ sao? Hắn đang tắm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn. Không có gì, chỉ là nhớ ngươi thân ái, đợi một hồi, gặp chưa có trở về tính, Vương Thư Thụ lại tiếp lấy phát ra một đầu. Nhĩ lão công điện thoại Hào là 139XXXXXXXX đúng không? Cái này Từ Tĩnh Nhã rất nhanh liền tin tức trở về, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Van cầu ngươi đừng đến quấy rầy nhà ta nhân, ta muốn nhìn ngươi huyệt dâm, ngươi bây giờ lập tức tự chụp một tấm phát. Nhanh chút, bằng không ta liền đem trương này quần lót ảnh chụp phát cấp nhĩ lão công. Lại đợi một hồi, Vương Thư Thụ nhìn đến đối diện phát ra một tấm hình. Ảnh chụp lông xù âm hộ vừa nhìn chính là Từ Tĩnh Nhã, nàng hẳn là ngồi ở trên giường mở ra hai chân chụp, ánh sáng tương đối tối, nhưng hình ảnh coi như rõ ràng. Hai miếng màu mỡ nâu môi mật gắt gao khép kín, làm người ta thực nghĩ đẩy ra nhìn nhìn phong cảnh bên trong. Vì thế Vương Thư Thụ lại phát tin tức nói, đem ngươi huyệt dâm đẩy ra, làm ta nhìn thấy bên trong, qua một hồi lại có một tấm hình phát đến. Ảnh chụp thượng thêm một con trắng nõn tay ngọc, ngón tay tạo ra môi mật. Có thể nhìn đến lối vào một vòng đỏ tươi thịt mềm, còn có thật nhỏ trong lỗ đái, tính là trong phòng ánh sáng không đủ sung chân, nhưng này tình dục hình ảnh vẫn như cũ làm nam nhân huyết mạch phẫn trương. Ta lão công mau đi ra, cầu ngươi không muốn lại quấy rầy ta. Vương Thư Thụ cầm đến muốn phù hợp đồ ăn, phi thường hài lòng, vì thế liền không còn hồi tin tức, cởi quần xuống, theo phía trên giường cầm lấy kia cái quần lót che tại mặt phía trên. Nghe thấy trên quần lót mùi thơm cơ thể cùng mùi khai, hướng về hai tấm hình kia liền tuốt lên. Hắn còn dùng quần lót bọc lại dương vật cùng một chỗ tuốt, cảm nhận băng ti thuận theo trượt xúc cảm, rất nhanh liền có cảm giác. Nga thao. Bắn. Vương Thư Thụ không có cố ý đi nhẫn nại, tùy tiện tuốt vài cái liền trực tiếp bắn tại quần lót phía trên, đem màu đen vải dệt nhiễm lấy nhiều điểm bạch ban. Thích a. Vương Thư Thụ hưởng thụ một hồi. Lại cầm lấy điện thoại chụp được chính mình nửa mềm dương vật cùng đầu kia dính đầy tinh dịch màu đen quần lót phát cấp Từ Tĩnh Nhã. Đa tạ huyệt của ngươi chiếu cùng quần lót, tuốt vô cùng sảng khoái, thân ái, đánh xong tự điểm kích gửi đi, Vương Thư Thụ liền cầm điện thoại quăng tại một bên, mặc kệ đối diện Từ Tĩnh Nhã là cái gì cảm nhận. Mặc xong quần. Chính muốn chơi chơi trò chơi đuổi thời gian, Vương Thư Thụ đột nhiên lại nhớ tới còn có theo bên trong trường học thu hồi trộm quay video không nhìn. Ai, thật sự là phiền toái, nếu không có xinh đẹp Jika xin nhờ lão tử mới lười muốn làm những cái này đánh rắm. Vương Thư Thụ rầu rĩ thở dài, theo bên trong túi đeo lấy ra một đống cạc trữ tồn, từng cái nhét vào máy vi tính xách tay, bắt đầu xem xét khởi bên trong video. Những cái này video tuyệt đại đa số đều thường thường không có gì lạ. Ngẫu nhiên có một chút tiểu kinh hỉ, ví dụ như có học sinh cao trung tình lữ trốn ở xó xỉnh ôm, làm Vương Thư Thụ hơi chút hưng phấn một chút, đáng tiếc gì cuối cùng cũng không phát sinh, cao hứng hụt một hồi. Nhìn hồi lâu mới cuối cùng nhìn đến một cái có giá trị hình ảnh. Cảnh tượng là cái kia cụ thể dục kho hàng, chỉ thấy cửa bị rớt ra, có mấy cái di ca đi đến, đầu lĩnh đúng là cái kia miệng thối cô em Du Gia Nhụy. Nga nga! Hôm nay cư nhiên còn có thu hoạch. Vương Thư Thụ tinh thần rung lên. Nhanh nhìn chầm chầm màn hình, chỉ thấy tiến đến chính là bốn người, trừ bỏ cô em cùng nàng hai cái người hầu, còn có một cuối cùng cá nhân hắn cũng nhận thức. Dĩ nhiên là đất muội tử Củi Lộ. Di! Nàng như thế nào cũng cùng đám người này lăn lộn tại cùng một chỗ. Vương Thư Thụ hơi chút tha một chút thanh tiến độ, sau đó liền phát hiện tình huống không đúng, bởi vì ba người kia di ca đem Củi Lộ bao vây tại góc tường, rõ ràng lai giả bất thiện. Quả nhiên, đầu lĩnh Du Gia Nhụy đá Củi Lộ một cước. Đem nàng đạp đụng vào bức tường phía trên, trong miệng giống như còn tại nói gì đó. Vương Thư Thụ đem âm thanh điều đến lớn nhất, nhưng nhà thương khố này rất lớn, mấy người các nàng nhân cách xa camera có chút xa, hay là nghe không rõ lắm. Hẳn là mắng nhân thô tục a. Kế tiếp Du Gia Nhụy lại đá Củi Lộ vài cái, nàng hai cái người hầu cũng hơi đi tới đối với Củi Lộ quyền đấm cước đá, mà Củi Lộ chỉ có thể ôm đầu ngồi ở trên mặt đất, căn bản không dám phản kháng. Về sau Du Gia Nhụy lại nhìn chầm chầm Củi Lộ cái kia căng ma hoa biện, duỗi tay kéo nàng mái tóc tại kho hàng bên trong tha đến tha đi, Củi Lộ che lấy mái tóc lão đảo theo ở phía sau, hai cái kia người hầu thì tại một bên cười ha ha. Còn lấy ra điện thoại quay video. Chà mẹ nó. Tiểu Lộ đây là bị các nàng khi dễ a. Nguyên lai Bạch Mộng Khởi nói trường học ức hiếp lăng nhục đối tượng lại có nàng. Vương Thư Thụ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nữ sinh ở giữa ức hiếp lăng nhục. Nhất là ức hiếp lăng nhục người còn có bị ức hiếp lăng nhục đối tượng đều dài hơn được khả ái như vậy, có loại tàn khốc vặn vẹo tương phản cảm giác. Hắn đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất tại xã đoàn hoạt động thất nhìn đến Củi Lộ nô tê bốc. Kia phía trên vẽ lấy ba cái ngược đãi giết nữ sinh, lúc này so sánh, rõ ràng chính là hình ảnh này trung ba người a. Một cái hai đuôi ngựa, một cái tóc dài, một cái tóc ngắn, hoàn mỹ đối ứng, nhìn đến Củi Lộ đã bị các nàng ức hiếp rất lâu rồi. Cho nên oán niệm mới có thể sâu như vậy. Nói như vậy đến, lần trước ở cửa trường học đụng tới Củi Lộ, nàng nói áo khoác của nàng ướt, cho nên chỉ mặc đơn bạc quần áo trong, hay là cũng là bị đám người này làm cho. Vương Thư Thụ tha động thanh tiến độ. Đem video nhìn đến cuối cùng, ba người kia di ca tại ức hiếp lăng nhục qua đi liền nghênh ngang mà đi, mà đáng thương Củi Lộ ở trên mặt đất ngồi xổm nửa ngày mới đứng lên, đem quần áo thượng hài ấn, dấu giày cùng bụi đất chụp sạch sẽ. Lại sắp xếp một chút bị làm loạn ma hoa biện, này mới chậm rãi thôn thôn rời đi kho hàng. Vương Thư Thụ phát hiện, tuy rằng Củi Lộ toàn bộ hành trình đều tại bị đánh, nhưng vẫn luôn không khóc đi ra. Thật sự là làm khó tiểu cô nương này rồi. Hiện tại trong đệ tử cũng quá vặn vẹo a. Hay là ta gia khởi khởi tốt nhất. Tuy rằng Vương Thư Thụ mình cũng là đồ cặn bã, nhưng cũng không trở ngại hắn đối với kẻ yếu đáp lại đồng tình. Hắn đem đầu này video một mình phim âm bản đi ra. Chuẩn bị đợi một chút phát cấp Bạch Mộng Khởi. Vương Thư Thụ biết Củi Lộ là Bạch Mộng Khởi bạn tốt, lấy tính tình của nàng nhìn đến cái này video khẳng định giận không nhịn được a. Phỏng chừng cái kia cô em hiểu được bị. Tiếp tục kiểm tra còn lại video. Mặt sau đều là một chút bình thường nội dung, mãi cho đến mở ra một tấm cuối cùng thẻ tồn trữ, Vương Thư Thụ lại có phát hiện mới. Đây là trang bị tại một gian loại nhỏ nhiều truyền thông phòng học camera. Vương Thư Thụ phát hiện có một cái video văn kiện sáng tạo thời gian là 6 giờ chiều 2 phần 10. Loại này camera sẽ tự động cảm ứng nhân hoạt động, sau đó mới bắt đầu ghi hình, nói cách khác cái này thời gian có người vào phòng học. Lúc này trường học đã tan học, nhiều truyền thông phòng học tại sao có thể có nhân tiến đến. Mở ra video vừa nhìn. Một cái quen thuộc bóng lưng đập vào mi mắt, đầu kia thật dài ma hoa biện, còn có dáng vẻ quê mùa khóa bao. Không phải là Củi Lộ là ai? Vương Thư Thụ nhìn xuống hình ảnh góc trên bên phải này, đây là Củi Lộ tại thể dục kho hàng bị đánh ngày hôm sau. Lúc này bên ngoài trời còn sáng, một tia ánh nắng chiều chiếu vào cửa sổ, đem toàn bộ phòng học chiếu rọi được yên tĩnh tường hòa. Củi Lộ cẩn thận đóng kỹ môn, sau đó đi đến phía trước phòng học sắp xếp bàn học bên cạnh, đem khóa bao phóng tại ghế dựa phía trên. Theo bên trong cầm lấy rơi ra cái gì vậy? Vương Thư Thụ nhìn nàng đem cái vật kia trang tại điện thoại phía trên, sau đó đem điện thoại đặt tại hàng thứ hai bàn học phía trên, sau đó cúi đầu tại điện thoại phía trên thao tác cái gì? Nguyên lai là cái điện thoại cái giá. Thao tác một hồi, Củi Lộ lại theo bên trong bao lấy ra một cái khẩu trang đeo lên, làm Vương Thư Thụ nhìn xem không rõ ràng cho lắm. Bất quá kế tiếp hắn liền kinh ngạc há to miệng, chỉ thấy Củi Lộ chợt bắt đầu cởi quần áo rồi. Nàng đầu tiên là cởi bỏ đồng phục học sinh áo khoác, chỉ còn nhấc món áo sơ mi trắng, sau đó lại cởi bỏ quần áo trong nút thắt, lộ ra dưới tuyết trắng bụng nhỏ, còn có bị màu hồng phấn áo ngực bao bọc thịt heo đoàn. Mặc dù cách được có chút xa nhìn không rõ lắm, nhưng này đầu thâm thúy khe ngực vẫn là có thể biện nhận được. Như vậy vừa nhìn quả nhiên thật lớn a. Mới lên lớp 10 liền có như vậy bổng bộ ngực, tương lai đều có thể, tương lai đều có thể nha. Vương Thư Thụ đè xuống tạm dừng. Cẩn thận thưởng thức Củi Lộ bộ ngực. Nhìn chằm chằm màn hình nhìn hồi lâu, mới tiếp tục đè xuống truyền phát cái nút, hình ảnh Củi Lộ cứ như vậy bảo trì quần áo bán giải bộ dạng, sau đó đứng ở điện thoại phía trước bãi lên tư thế. Đây là đang làm gì? Tự chụp sao? Không thể tưởng được cái kia thành thật lại ngại ngùng Tiểu Lộ thế nhưng tại phòng học bên trong chụp loại này sắc sắc ảnh chụp. Vương Thư Thụ nhìn trên màn hình Củi Lộ hướng về điện thoại bày ra các loại trêu chọc người tư thế. Cảm giác vừa mới bắn quá dương vật lại căng đau đi lên, chỉ thấy mặt nàng đối thủ cơ cúi người xuống, một tay chống lấy bàn học, một tay ôm ở trước ngực, đem kia hai luồng trắng nõn đầy đặn vú thịt giòn cùng một chỗ, làm điện thoại theo các góc độ ghi chép xuống kia thâm thúy khe ngực. Sau đó nghiêng người hướng về điện thoại, đem quần áo trong một bên cởi xuống, lộ ra nửa thơm ngon bờ vai, mang khẩu trang khuôn mặt tắt trực diện màn ảnh. Tiếp lấy nàng nghiêng ngồi ở trên cái bàn, nhắc tới đồng phục học sinh váy một cái giác. Đem toàn bộ đầu hai đùi trắng nõn lộ ra. Sau thậm chí chính diện nhấc lên quần của mình, hai chân ở giữa chống đỡ tại góc bàn phía trên, làm ra dùng cái bàn thủ dâm động tác. Đại khái qua mười mấy phút, Củi Lộ mới mặc xong quần áo. Thu thập xong điện thoại, cầm lấy bao rời phòng học. Khi nha! Tiểu Lộ thật sự là tốt biết a. Những cái này động tác thật sự là thẳng đâm lão tử XP. Xem hoàn toàn trình Vương Thư Thụ càng nghĩ càng hưng phấn, không nghĩ tới đất muội tử Di Ca sau lưng lại có loại này tương phản một mặt. Hơn nữa còn bị chính mình phát hiện. Vương Thư Thụ bắt đầu nghiêm túc tự hỏi muốn hay không cầm lấy cái này video đi uy hiếp nàng nhìn nhìn, coi nàng cái loại này bị ức hiếp lăng nhục còn nhẫn nhục chịu đựng tính cách, nói không chừng nhậm chức bằng chính mình tùy tiện lấy rồi. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên đem video chặn lưu lại, tìm cơ hội hướng Củi Lộ thăm dò một chút. Hắn lo lắng chính là Củi Lộ nô tê bốt thượng vẽ cái kia một chút vẽ, cảm giác này muội tử tinh thần có chút không quá ổn định. Càng là thành thật người, bị ức hiếp được hung ác lại càng có khả năng bắn ngược, hơn nữa hậu quả thường thường thực nghiêm trọng, hắn có thể không muốn trở thành ép vỡ Củi Lộ một cây cuối cùng cọng rơm. Vì thế hắn đem cái này video cũng phim âm bản đi ra. Sau đó đem đầu kia ức hiếp lăng nhục video nén đóng gói sau một mình phát cấp Bạch Mộng Khởi. Khởi khởi, ta này có phát hiện mới, ngươi được chuẩn bị tâm lý thật tốt, là theo Củi Lộ có liên quan, phát xong tin tức, hắn liền cầm điện thoại thả ở một bên. Một bên cà trang web một bên chờ đợi đối diện hồi âm. Đại khái nửa giờ sau, điện thoại di động vang lên. Vương Thư Thụ cầm lấy đến vừa nhìn, quả nhiên là Bạch Mộng Khởi phát đến. Hiện tại mã phía trên đến trường học nhận lấy ta. Ha! Cái quỷ gì? Vương Thư Thụ đầu óc còn không có chuyển qua loan, liên tiếp tin tức liền phát tới rồi, mau. Nửa giờ nội, không nên đi cửa chính, đem xe chạy đến thể dục kho hàng mặt sau bên ngoài tường rào, trả lời đâu này? Người đâu? Cốt gia hỏa, liên tiếp tin tức quanh tạc đem Vương Thư Thụ toàn bộ sẽ không, hắn nhanh chóng trở về một đầu, ngươi muốn làm gì? Bạch Mộng Khởi rất nhanh trả lời, mang ta đi một chỗ, nhanh chút. Còn có 25 phút. Vương Thư Thụ liếc nhìn thời gian. Đều đã hơn 10 giờ, thật sự không nghĩ xuất môn, vì thế phát tin tức nói, ta đã trên giường ngủ, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau, không nghĩ tới Bạch Mộng Khởi rất nhanh liền cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng, có khen thưởng. Nhanh chút, còn có 23 phút tân. Nói đến khen thưởng hắn vương thư thụ nhưng mà không mệt nhọc a. Vì thế vội vàng thay xong quần áo, cực kỳ hứng thú chạy xuống lâu lái xe đi. Suốt quãng đường cơ hồ chân ga giết chết, đem xe con xe tính năng phát huy đến trình độ cực cao. Tuy rằng xe này cũng chạy không được nhiều mau, nhưng khẩn cản mạng cản cuối cùng tại nửa giờ nội đuổi tới Minh Tuyền Quốc tế trường học. Vương Thư Thụ dựa theo Bạch Mộng Khởi bàn giao, không có ngừng tại cửa trường học, mà là đem xe chạy đến kia tọa cũ thể dục kho hàng mặt sau. Xuyên qua kim loại lan can tường vây, có thể nhìn đến bên trong đứng lấy vài bóng người. Vương Thư Thụ đem xe ngừng tại bên cạnh lộ, sau đó xuống xe triều tường vây đi đến, tới gần vừa nhìn mới phát hiện lại là ba nữ sinh. Trong này một cái mặc đồ trắng sắc liền mạo áo lót cùng quần bò đúng là Bạch Mộng Khởi. Nàng bên cạnh đứng lấy hai cái mặc lấy Minh Tuyền đồng phục di ca. Khởi khởi ngươi đây là. Không đợi Vương Thư Thụ nói xong, Bạch Mộng Khởi liền đối với bên người hai cái di ca nói, mau. Các ngươi giúp ta một chút. Nói liền nhảy lên trước mặt kim loại lan can thủy nê để tọa. Bắt đầu kéo lan can hướng lên bò, mà hai cái kia di ca cũng nhanh chóng đi lên đỡ lấy nàng. Hai người hợp lực nâng lấy Bạch Mộng Khởi chân, làm nàng bò được rất cao. Khởi khởi cẩn thận một chút. Lại dùng điểm lực. Hai cái di ca sử dụng bú sữa mẹ khí lực thác nâng lấy Bạch Mộng Khởi. Mà Bạch Mộng Khởi tại tường vây phía trên cũng triều Vương Thư Thụ kêu lên, đại thúc ngươi còn nhìn cái gì chứ? Quá tới giúp ta a. Tốt gia hỏa, nàng đây là muốn trèo tường đi ra đâu. Trách không được không có mặc bình thường váy nhỏ tử. Hẳn là vì hành động thuận tiện a. Vương Thư Thụ nhanh chóng, nga, một tiếng, đi qua cách lan can giúp đỡ nâng lên Bạch Mộng Khởi. Tại ba người trợ giúp phía dưới, Bạch Mộng Khởi cuối cùng bay qua hơn hai thước cao kim loại rào chắn, sau đó dẫm lấy Vương Thư Thụ bả vai bò xuống dưới. Hắc hưu. Bạch Mộng Khởi nhảy đến trên mặt đất, vỗ tay một cái thượng cho bụi, hướng bên trong hai cái di ca phất phất tay nói, các ngươi trở về đi, nhớ rõ sáng mai giúp ta điểm hạ danh. Đã biết, khởi khởi ngươi phải chú ý an toàn a. Nói xong hai cái kia di ca liền xoay người triều trường học đi vào trong đi, biến mất tại trong bóng đêm. Tốt lắm, chúng ta cũng đi thôi. Bạch Mộng Khởi lập tức triều ngừng tại bên cạnh lộ xe con xe đi đến, Vương Thư Thụ cũng đi theo nàng trở về trên xe. Vừa mới hai cái kia là ta bạn cùng phòng. Vừa tại chỗ ngồi kế tài xế phía trên ngồi xong, Bạch Mộng Khởi hay dùng điện thoại cấp Vương Thư Thụ phát ra một cái định vị, đi nơi này, mau. Vương Thư Thụ vừa nhìn, chỉ thấy định vị thượng viết Thủy Tinh Chi Đô câu lạc bộ. Cẩn thận nhìn lên địa chỉ, cư nhiên cách xa lần trước cái kia Túy Vương Quang KTV không xa, đã ở cùng con phố phía trên. Hắn nịt chặt dây an toàn, khởi động xe con xe, thuận theo bản đồ hướng dẫn triều chỗ cần đến chạy tới, một bên lái xe một bên dò hỏi. Cho nên ngươi đêm hôm khuya khoắt bảo ta đưa ngươi đi nơi này làm sao? Bạch Mộng Khởi tay khuỷu tay đáp tại cửa xe phía trên, tay phải chống lấy hai má, ngữ khí lạnh lùng nói, đi tìm người, giúp ta đối phó cái kia đồ đê tiện. À! Ngươi nói cái kia Du Gia Nhụy. Nguyên lai ngươi không phải đi tìm nàng liều mạng à? Bạch Mộng Khởi liếc hắn liếc nhìn một cái, cười lạnh một tiếng, liều mạng. Ta làm sao có khả năng tìm nàng liều mạng? Như vậy tử quá khó coi. Nói cũng phải. Nữ hài tử ở giữa nếu không nể mặt đánh nhau quả thật rất khó nhìn. Mẹ nó cái kia tiện nhân dám đối với lộ lộ làm loại chuyện đó. Ta muốn làm nàng sống không bằng chết. Con hổ không phát uy khi ta là mèo bệnh à. Bạch Mộng Khởi nghiến răng nghiến lợi. Hình như muốn nuốt sống cái kia cô em. Ta tích má ơi cái này Bạch đại tiểu thư cư nhiên bạo thô tục. Vương Thư Thụ tay cầm tay lái vừa run, thiếu chút nữa không khống chế được phương hướng, cảm giác bên người di ca trên người có sát khí tại ra bên ngoài mạo. Cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Loại tình huống này đã từng xuất hiện qua một lần, chính là tại cổ lôi ca gia bị nàng sách lấy đao ngăn cửa lần đó. Vì thế hắn không dám nói tiếp, chuyên tâm lái xe, xe nội không khí ngưng trọng sơ sát tiêu điều. Qua đại khái 20 phút, cuối cùng chạy đến một đầu náo nhiệt quán ba phố. Ma đô sống về đêm là muôn màu muôn vẻ, tuy rằng đã tiếp cận đêm khuya, nhưng ngã tư đường hai bên vẫn như cũ xa hoa trụy lạc, du nhân như dệt. Vương Thư Thụ tại trong lòng nói một câu, buổi tối tốt, dạ chi thành. Xa xa nhìn đến một cái có chút quen thuộc đèn nê ông bài, phía trên viết, Túy Vương Quang, là phía trước Vương Thư Thụ đến nhận lấy Bạch Mộng Khởi cái kia gia KTV. Xe theo Túy Vương Quang trước cửa lái qua, lại qua một cái giao lộ, cuối cùng đến mục đích, chỉ thấy đường cái tay phải một bên có một tọa vàng son lộng lẫy kiến trúc, cửa treo thật lớn chiêu bài, Thượng Thư, Thủy Tinh Chi Đô, tứ chữ to. Hai bên đường cái chỗ đậu xe rất nhiều, nhưng cơ hồ đều bị đậu đầy rồi, còn có rất nhiều xe taxi dứt khoát liền đứng ở đại trên đường cái ôm khách, đem lộ chặn được chật như nêm cối, các loại ăn mặc thời thượng nam nữ liền tại trong dòng xe cổ xuyên qua liên tục không ngừng. Vương Thư Thụ đợi nửa ngày, mới cuối cùng nhìn đến một chiếc xe theo bên trong chỗ đậu xe lái ra, hắn dựa vào thân xe khéo léo, theo dòng xe cổ kẻ hở ở giữa cứng rắn chen đi qua, thưởng tại một khắc chiếc BMW phía trước đem xe vị chiếm. Phía sau truyền đến chiếc BMW kia xe phẫn nộ mà không cam loa âm thanh, giống như còn xen lẫn vài câu ma đô bản địa thô tục, nhưng Vương Thư Thụ địch cũng éo thèm địch hắn, dừng xe xong về sau liền cùng với Bạch Mộng Khởi cùng một chỗ đi xuống. Đi đến Thủy Tinh Chi Đô cửa, Vương Thư Thụ mới phát hiện đây là một nhà quán đêm, cửa xếp hàng thật dài một đầu đội, đều là chờ đợi vào điếm khách nhân, đội ngũ phía trước đứng lấy hai vị mặc đồng phục nhân viên tạp vụ, cách một hồi để lại vài người đi vào. Có sống động tiếng nhạc theo bên trong môn truyền ra. Lúc này Bạch Mộng Khởi dựa vào, khoác ở Vương Thư Thụ cánh tay, tại hắn tai vừa nói, nơi này vị thành niên nhân không thể vào, đợi một chút chúng ta sẽ giả bộ là tình lữ. Ngươi dẫn ta đi vào. Sau đó lại lấy ra một tấm thẻ màu vàng bỏ vào cho hắn, giải thích, đây là thẻ khách quý, cầm lấy cái này đi VIP thông đạo không cần xếp hàng. Được chưa? Đang có hơn 5K truyện sắc văn chờ bạn tại sachipin.net. Vương Thư Thụ cũng lười chửi bậy vì sao Bạch Mộng Khởi một cái vị thành niên nhân sẽ có quán đêm thẻ khách quý. Dù sao lại là đại tiểu thư thổ hào kỹ năng đặc biệt a. Bạch Mộng Khởi đeo lên liền mạo áo lót mũ trùng đầu, cúi đầu, làm rủ xuống lưu hải ngăn trở nàng hé mở mặt, hai người cứ như vậy đi về phía cửa chính. Hắc hắc. Có thể cùng Khởi Khởi khâm phục lữ, cho dù là trang cũng không tệ nha. Vương Thư Thụ kéo Bạch Mộng Khởi cánh tay, nghe thấy nàng trên người bay đến mùi thơm, tâm lý ngầm thích. Hai người nghênh tiếp nhân viên tạp vụ, Vương Thư Thụ đem tạp đưa tới. Nhân viên tạp vụ nghiệm qua tạp, nhìn nhìn Vương Thư Thụ khuôn mặt, lại xem liếc nhìn một cái cúi đầu Bạch Mộng Khởi, không nói thêm gì, mang theo bọn hắn vòng qua xếp hàng đám người, theo bên cạnh VIP thông đạo đi vào, dẫn đến đội ngũ chung một mảnh ánh mắt hâm mộ. Tiến vào Thủy Tinh Chi Đô nội bộ, vòng qua một đầu thất quải bát quải hành lang dài, nghênh diện xuất hiện một cái thật lớn không gian, lung tung lộn xộn ngọn đèn tránh đến tránh đi, đông đưa Vương Thư Thụ ánh mắt đều phải tốn rồi, đi chơi tại đài cao phía trên khàn cả giọng. Bên tai là đinh tai nhức óc âm nhạc, thành quần kết đội nam nữ thanh niên chất đầy sân nhảy, tùy theo âm nhạc lắc lư liên tục không ngừng. Nơi này là hiện sung nhóm sân chơi, Vương Thư Thụ cái này vạn năm xả sợ vẫn là lần thứ nhất tới chỗ như thế. Lập tức có chút chân tay luống cuống. Cũng may Bạch Mộng Khởi hình như ngựa quen đường cũ, kéo lấy hắn vòng qua sân nhảy cùng bên cạnh tạp tọa khu, triều chỗ sâu ghế lô đi đến. Một bên đi một bên một tay tại điện thoại phía trên nhanh chóng gõ. Hình như đang cùng cái gì nhân nói chuyện phiếm. Vương Thư Thụ đi theo Bạch Mộng Khởi phía sau, tự hỏi nàng rốt cuộc đến nơi này gặp cái gì người. Nhìn tình cảnh này, chẳng lẽ là Hắc Đạo lão đại? Em... Nghĩ đến Bạch đại tiểu thư thân phận, hình như cũng không phải là không có khả năng. Ngay tại Vương Thư Thụ thấp thỏm trong lòng thời điểm bọn hắn đã đi đến một cái ghế lô cửa đứng vững, Bạch Mộng Khởi ngẩng đầu nhìn canh cổng nhãn hiệu, xác định đúng vậy về sau, liền đẩy cửa mà vào. Vương Thư Thụ cũng theo lấy đi vào. Vừa vào cửa, Vương Thư Thụ lại bị kinh đến. Trong này cùng KTV ghế lô thực tương tự, cũng là một vòng sofa bàn trà thêm màn hình lớn. Trên bàn trà chất đầy rượu đồ uống tiểu thực, chẳng qua ghế lô tọa người có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Này một vòng mười mấy người, đừng nói cái gì Hắc Đạo lão đại rồi, liền một cái nam đều không có, tất cả đều là thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ. Kia một chút nữ hài nhìn tuổi tác cũng không lớn, một đám trang điểm xinh đẹp. Hơn nữa mặt trên người đều thực mát lạnh, váy ngắn thấp ngực trang quần ngắn dì liếc nhìn lại trắng bóng một mảnh, nhìn xem Vương Thư Thụ hoa cả mắt. Trời đủ cái gì mâm ti động. kia một chút nữ hài gặp cửa bị đẩy ra, nguyên bản oanh oanh yến yến âm thanh đều dừng lại. Đồng loạt quay đầu nhìn về phía bên này. Lúc này, ngồi ở giữa một cái lưu lại màu đen tóc ngắn, mặc lấy màu trắng đai đeo tiểu áo lót cùng quần ngắn, cánh tay văn hình xăm nữ tử đứng lên, Triệu Bạch Mộng Khởi phất phất tay. Nhiệt tình hô, Khởi Khởi. Ngươi cuối cùng thẳng tới tìm ta rồi. Âm thanh tha thật sự trưởng, vừa nghe liền thập phần kinh ngạc vui mừng bộ dạng. Nàng dáng người cao gầy, tướng mạo thiên trung tính, một bên lỗ tai thượng đánh ba cái bông tai. Lấy nữ hài tử tiêu chuẩn tới nói có chút oai hùng đẹp trai cảm giác, nếu không là người mặc nữ trang, ngực cũng có phập phồng, Vương Thư Thụ thậm chí cho là nàng là một cái soái ca. Nàng gạt ra chúng nữ theo bàn trà mặt sau chuyển qua. Ba lượng bước vọt tới Bạch Mộng Khởi trước mặt, lập tức đem nàng kéo vào trong lòng, đã lâu không gặp A Khởi Khởi. Ta thật nhớ ngươi muốn chết. Oa oa oa. Thật là muốn cái mạng già của ta ngươi làm sao có thể đáng yêu như thế nha a a a a a a. Nữ tử thét chói tai ôm lấy Bạch Mộng Khởi lại thân lại sờ. Tay tại nàng mềm mại khuôn mặt phía trên rà qua rà lại, một bộ động dục si nữ bộ dáng. Nói thật, Vương Thư Thụ nhìn có chút hâm mộ. Phóng, buông tay á. Không muốn, ta, không thể hít thở. Bạch Mộng Khởi hình như cũng bị sự nhiệt tình của nàng hù được rồi. Thân thể xoay tới xoay lui, muốn tránh thoát nàng ôm ấp, nhưng mà cô gái kia so Bạch Mộng Khởi cao rất nhiều, khí lực cũng so nàng đại, nhéo nửa ngày vẫn là không có tránh ra khỏi. Lúc này từ phía sau trên ghế sofa truyền đến đừng nữ sinh trêu đùa. Toa toa ngươi lại câu dẫn người khác tiểu cô nương. Ông lấy Bạch Mộng Khởi nữ tử nghe vậy quay đầu cười mắng, ngươi này không hai năm lão nữ nhân câm miệng cho ta á. Ta cùng Khởi Khởi là lưỡng tình tương duyệt. Vừa nói vừa ôm lấy Bạch Mộng Khởi cắn. Mà nói nữ sinh kia tắt một đầu đâm vào bên người nữ hài trong lòng giả khóc lên đến, ô ô ô. Toa toa ghét bỏ ta hoa tàn ít bướng rồi, ta về sau sống thế nào nha. Chúng nữ lập tức vừa cười thành một đoàn. Lúc này cái kia kêu toa toa nữ tử lại chú ý tới cửa đứng lấy Vương Thư Thụ. Ngược lại dùng một loại nguy hiểm ánh mắt nhìn về phía hắn, làm Vương Thư Thụ có loại không hiểu khẩn trương cảm giác. Khởi Khởi người nam này chính là ai à? Toa toa duy trì ôm lấy Bạch Mộng Khởi tư thế, tại nàng bên tai nhẹ giọng dò hỏi. Là ta gia lái xe, chính là đưa ta. Bạch Mộng Khởi nhàn nhạt đáp. Nghe nàng nói như vậy, toa toa liền thu hồi không hiểu đối địch cảm xúc, lại nhiệt tình đối với Vương Thư Thụ hô, kia soái ca ngươi tùy tiện ngồi đi, không cần khách khí. Nghĩ uống gì chính mình cầm lấy. Dứt lời kéo lấy Bạch Mộng Khởi hồi đến bên trong sofa lúc, nguyên bản ngồi ở đó nữ sinh hướng đến bên cạnh chen lấn chen, cấp Bạch Mộng Khởi trống đi vị đưa, hai người liền nhanh gần sát lấy ngồi xuống. Sau đó nàng liền lại dán đi lên, hình như đặc biệt yêu thích Bạch Mộng Khởi bộ dạng. Em bị gọi là lái xe Vương Thư Thụ có chút không lời, nhưng mà trước mắt không khí không tới phiên hắn phát biểu cảm nghĩ, cũng chỉ có thể tại trong lòng nghẹn. Cái kia kêu toa toa nói là làm hắn tùy tiện tọa, nhưng là ghế lô sofa vị trí đều bị nữ hài tử đó ngồi đầy, mọi nơi liếc mấy cái, phát hiện chỉ có điểm ca trước đài mặt thả một cái kim loại chân cao đắng, liền đi tới ngồi xuống. Những nữ sinh kia cũng không có để ý tràn trung nhiều hơn một cái nam, tiếp tục cười đùa giỡn, giống như khi hắn là một trong suốt người, Bạch Mộng Khởi cũng không có lại nhìn hắn liếc nhìn một cái, mà là chuyên tâm ứng phó bên người cái kia nhiệt tình nữ tử. Ai? Giống như bị ghét bỏ a. Vương Thư Thụ cảm thấy có chút lúng túng khó xử, nhưng lại không tốt cứ như vậy ném sắc mặt rời đi, đành phải lấy ra điện thoại chơi lên rảnh tay du, chậm rãi đuổi thời gian. Bạch Mộng Khởi nói là tìm đến nhân đối phó cái kia cô em. Nhưng nhìn nàng bộ dạng giống như chính là tại thực bình thường xã giao mà thôi, cũng không có nói ra bất kỳ cái gì muốn đối phó ai đề tài. Vương Thư Thụ một bên chơi game, một bên thường thường quan sát Bạch Mộng Khởi tình huống bên kia. Nàng bên người cái kia toa toa liên tục không ngừng hướng nàng mời rượu, là cùng nàng ôm, xung quanh nữ sinh liền một mực ồn ào, Bạch Mộng Khởi cũng không có cự tuyệt, gương mặt khéo léo theo nàng ca hát nói chuyện phiếm, ứng phó được thành thạo. Các nàng như vậy chơi đùa nhốn nháo giằng co hơn 3 giờ, Vương Thư Thụ điện thoại đều nhanh không điện giật, mới cuối cùng đến tan cuộc thời điểm. Kết hoàng sổ sách ra quán đêm đại môn, những nữ sinh kia liền dần dần tán đi, có còn muốn kết bạn đi chơi đợt kết tiếp. Có trực tiếp thuê xe về nhà, mà cái kia kêu toa toa là quy tắc ôm Bạch Mộng Khởi, còn nghĩ mang nàng tiếp lấy đi chơi. Khởi khởi chớ đi nha, đi nhà ta chơi đùa. Nhà ta cực lớn, ngoạn mệt mỏi có thể trực tiếp ngủ. Không được, vừa mới uống hơi nhiều, thật sự thực khốn, ta liền đi về trước. Bạch Mộng Khởi dùng tay nhỏ che miệng ngáp một cái, đáng yêu, nhìn xem toa toa đôi mắt tỏa sáng, lại ôm lấy nàng gặm một hồi, mới lưu luyến không rời buông nàng ra. Toa toa lại một thẳng theo lấy Bạch Mộng Khởi cùng Vương Thư Thụ đi đến ven đường chỗ đậu xe, nhìn đến chiếc kia mảnh nam xe con xe, cả người ở một ngốc, bắt lấy Bạch Mộng Khởi cánh tay không thể tin hỏi, mẹ ngươi bình thường không đều tọa Tân Lợi sao? Như thế nào cho ngươi xứng loại xe này à? Đi theo Vương Thư Thụ nghe xong có chút không cao hứng, loại xe này làm sao vậy? Này ngoại hình, này phối màu nhiều đáng yêu à? Cùng Khởi Khởi cỡ nào xứng đôi? Cái gì Tân Lợi nhiều tục a? Bạch Mộng Khởi mặt không biểu cảm, chính là nhàn nhạt trả lời một câu, mẹ ta tọa xe gì theo ta không quan hệ, ta chỉ thích như vậy. Nghe được Vương Thư Thụ cảm động không thôi, quả nhiên Khởi Khởi là thiên hạ đệ nhất đáng yêu bóp. Hắn nhanh chóng tiến lên ân cần thay Bạch Mộng Khởi mở cửa xe, trái ngược với là một chân chính nhà người có tiền lái xe. Ngồi lên xe, Bạch Mộng Khởi buông xuống cửa kính xe đối với toa toa nói, đừng quên ta đã nói với ngươi sự tình. Toa toa tắt vỗ lấy bộ ngực cam đoan đến, yên tâm đi. Chỉ cần là Khởi Khởi yêu cầu của ngươi, ta cam đoan giúp ngươi làm tốt. Còn có lần sau nhớ rõ đến nhà ta ngoạn nha. Xe mở ra quán ba phố thời điểm đã hơn 2 giờ sáng. Lúc này trên đường du nhân cuối cùng thiếu rất nhiều, mà Bạch Mộng Khởi hình như cũng thật mệt nhọc, đầu dựa vào tại chỗ ngồi phía trên, híp mắt hình như ngủ bộ dạng. Vương Thư Thụ cầm tay lái thăm dò hỏi một câu, bây giờ đi đâu? Trường học đã đóng cửa a. Nếu không lại đi nhà ta. Hắn còn nhớ được, trước khi tới Bạch Mộng Khởi phát tin tức cho hắn thời điểm nói có khen thưởng. Ai ngờ Bạch Mộng Khởi lại dùng lười biếng âm thanh đáp, không cần, đưa ta về nhà a. Vương Thư Thụ không khỏi có chút thất vọng, hắn còn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi một câu, ngươi không phải là không yêu thích về nhà sao? Mẹ ta cùng cái kia Tiểu Bạch Kiểm ly hôn, bây giờ đi về không cần nhìn đến kia Trương ngu xuẩn mặt. Bạch Mộng Khởi thanh âm không lớn, lại làm cho Vương Thư Thụ giật mình không thôi. Cái kia Cổ Lôi ca cư nhiên bị phú bà cấp bỏ. Thật sự là không hay ho a. Quả nhiên số mạng của người vẫn là muốn dựa vào mình phấn đấu, đi đường tắt là không có kết quả tốt. Vậy hắn chẳng phải là muốn phân đi mẹ ngươi một số tiền lớn. Hừ. Nào có tốt như vậy sự tình. Mẹ ta nhưng là có toàn bộ ma đô tốt nhất một, tùy tiện cho hắn mấy triệu đuổi một chút là được. Em. Mấy triệu kêu đuổi, kẻ có tiền sung sướng thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Vương Thư Thụ nhìn trước xe đèn sau, phát ra bần cùng cảm thán. Đúng rồi, ngươi không phải nói đêm nay đi ra tìm người giúp ngươi đối phó Du Gia Nhụy sao? Có thể ngươi vừa vặn giống cũng chưa nói qua chuyện này nha. Trước khi tới ta đã tại uy chắc phía trên cùng toa toa đã nói nha. Bởi vì chuyện này ta nợ nàng một cái nhân tình, cho nên đi ra theo nàng ngoạn mà thôi. Thì ra là thế, vừa mới cái kia toa toa rõ ràng cho thấy ghế lô thân phận cao nhất một vị. Khó trách Bạch Mộng Khởi tại trước mặt nàng có vẻ biết điều như vậy. Mặc cho nàng vuốt ve vân ve cũng không phản kháng. Vương Thư Thụ đối với thân phận của nàng tò mò hơn rồi, tiếp tục hỏi, cho nên cái kia toa toa rốt cuộc là người nào à? Cảm giác nàng đối với ngươi tốt được có chút quá phận. Đối với vấn đề này, Bạch Mộng Khởi ngược lại thực thản nhiên, bởi vì nàng yêu thích ta à? Ha! Vương Thư Thụ không rõ ràng cái gọi là yêu thích là có ý gì. Vẫn là Bạch Mộng Khởi cho hắn giải thích nghi hoặc, toa toa là một song tính yêu. Con mẹ nó. Vương Thư Thụ buổi tối hôm nay đã là không biết lần thứ mấy không lời rồi, cái gọi là song tính yêu chính là nam nữ ăn thông ý tứ a. Khi vừa mới Bạch Mộng Khởi chẳng phải là tương đương tại bán đứng nhan sắc. Bạch Mộng Khởi không biết Vương Thư Thụ tâm đang suy nghĩ gì chuyện xấu xa, nói tiếp nói, toa toa hẳn là xem như ma đô nổi tiếng nhất đại tiểu thư a, năng lượng quá lớn. Đối phó cái kia tiện nhân dư giả. Nói Bạch Mộng Khởi vặn vẹo uốn éo thân thể. Thay đổi một cái thoải mái tư thế ngồi, ngữ khí lãnh xuống dưới, cái kia tiện nhân chẳng qua là lão ba làm hiệu trưởng, liền không biết trời cao đất rộng nghĩ chen vào thượng lưu vòng tròn, cả ngày cuốn lấy ta bị bỏ rơi vài lần sắc mặt liền thẹn quá thành giận. tại trường học bên trong theo ta không qua được. Lần này cư nhiên còn liên lụy đến Lộ Lộ trên người, nếu nàng muốn chết như vậy ta sẽ thanh toàn nàng. Vương Thư Thụ tại một bên nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, phía trước chính mình còn nghĩ dùng củi lộ tự quay video đi uy hiếp nàng. Khá tốt chưa kịp hành động, bằng không bị Bạch Mộng Khởi biết, chính mình liền thật hoàng thuốc. Nói lên lần này cũng muốn phiền toái đến thúc thúc ngươi đâu. Gì? Nghe được Bạch Mộng Khởi đột nhiên nhắc tới chính mình, Vương Thư Thụ sửng sốt một chút. Bạch Mộng Khởi mở to mắt, quay đầu nhìn về phía Vương Thư Thụ, trên mặt mang theo quỷ dị nụ cười. Ta phía trước không phải là đã đáp ứng muốn cấp thúc thúc ngươi khen thưởng sao? À! Ân! Khen thưởng? Là cái gì chứ? Nghe được khen thưởng. Vương Thư Thụ tinh thần rung lên, nghĩ đến Bạch Mộng Khởi giúp hắn chân giao tràn diện, lập tức đũng quần lại cứng lên. Nhưng mà Bạch Mộng Khởi kế tiếp nói lại giống một cái búa tạ, đem Vương Thư Thụ đầu óc đập đến ong ong vang, thúc thúc ngươi. Nghĩ không nghĩ chơi đùa cái kia tiện nhân. Gì? Nha!